Tu chân tứ vạn niên chương 485, nấu rượu hỏi kiếm. Lý Diệu cảm thấy có chút nhức đầu. Hắn nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn mở miệng nói một cách vô cùng đàng hoàng. Ta không nhìn ra trong lý luận của yêu tinh có kẽ hở gì mà ta hoàn toàn tán thành cách nhìn của hắn. Lần này đến phiên tất cả mọi người có chút há hốc mồm. Gần đây lý luận luyện khí cổ điển của chuyên gia yêu tinh rất thịnh hành trên linh mạng, đặc biệt là một ít quan điểm của hắn lại liên quan đến việc kết hợp giữa luyện khí thuật cổ đại cùng luyện khí thuật hiện đại khiến cho những người trẻ tuổi trong giới luyện khí sư đều bị xúc động cực lớn. Gần đây, những thanh niên trong giới luyện khí tại phi tinh giới đều rất nóng lòng muốn thảo luận về lý luận của yêu tinh, dường như những lý luận này đã trở thành một cơn thủy triều, nếu như một ai đó không biết gì về vị yêu tinh này thì đúng là lạc hậu. Mặt khác, tuy rằng lý luận luyện khí cổ điển của yêu tinh rất chất phác cùng vững chắc, nhưng phương diện lý luận luyện khí hiện đại của hắn lại xuất hiện rất nhiều khiếm khuyết. Cổ kim kết hợp chính là một con đường mà tiền nhân chưa bao giờ đi qua, một ít quan điểm vừa nói ra sẽ khó tránh khỏi còn quá non nớt, không quá thành thục, tồn tại rất nhiều sơ hở, cũng có được không gian bình luận vô cùng lớn. Thanh niên trong giới luyện khí thường thường một bên tìm kiếm kẽ hở trong lý luận của yêu tinh, một bên lại hấp thu một số quan điểm của hắn vào trong tư tưởng của bản thân. Người trẻ tuổi mà, nên có chút kiêu căng khó thuần, mang theo khí phách ngé con mới sinh không sợ cọp, đầu óc muốn linh hoạt thì phải có ý nghĩ của chính mình, không thể bị quyền uy mê hoặc, huống chi lý luận của yêu tinh quả thực là có không ít địa phương có thể thương thảo. Mà Lý Diệu lại hoàn toàn tán thành quan điểm của yêu tinh, không có nửa điểm chính kiến của mình. Trong lúc nhất thời, trong lòng không ít người đều có chút phản đối. Thời điểm Lý Diệu vừa mới bước vào, dù sao thì trong lòng những con cháu thế gia này vẫn còn có chút căng thẳng. Thời đại này, có rất nhiều cao thủ đều yêu thích giả heo ăn thịt hổ, ăn mặc rách rách rưới rưới, làm bộ bề ngoài xấu xí, nhưng lại giấu giếm sát cơ bên dưới bộ mặt xám xịt này. Vừa nãy, khi nhìn thấy Long Vân Tâm mang theo Lý Diệu đi vào, mọi người còn tưởng rằng hắn là một vị cao thủ như vậy, đang chuẩn bị lắng nghe cao luận của hắn, nhưng không nghĩ tới, ngay cả nửa chữ hắn cũng không nói ra được. Lý luận cùng giả thuyết của yêu tinh không có 100 điều thì cũng có 80 điều. Ngay cả một cái một lỗ thủng trong đó cũng không tìm tới, cao thủ như thì có thể cao đến chỗ nào. Lý Diệu nói, mọi người chậm rãi thảo luận, hôm nay ta tới là muốn học tập mọi người. Dứt lời, Lý Diệu liền ôn hòa, nhã nhặn ngồi xuống. Đám con cháu thế gia này đều có hàm dưỡng cơ bản, đương nhiên sẽ không làm ra cái sự tình cười trước mặt một vị khách nhân xa lạ, nhìn thấy Lý Diệu không chuẩn bị phát biểu, bọn họ cũng không bắt buộc. Lúc này, có một vị thiếu nữ dáng người thấp bé mặc luyện khí phục màu vàng nhạt đứng dậy, khẽ mỉm cười với Lý Diệu, nói: Lý huynh mới đến, có khả năng không quen thuộc với bầu không khí của chúng ta tại nơi này, ta là Thanh Thanh đảo Nhị Lộc, không bằng để ta đến thả con tép, bắt con tôm, nói một chút kẽ hở mà ta nhận thấy trên lý thuyết do yêu tinh đưa ra về việc ứng dụng Liên Hoàng Thập Nhị Lôi Đình cổ phù trên pháp bảo hiện đại. Yêu tinh lão sư có thể khai quật ra Liên Hoàng Thập Nhị Lôi Đình cổ phù lại kết hợp nó cùng pháp bảo hiện đại, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, làm cho người khác nhìn mà than thở, nhưng mà, trong đó cũng có một chút địa phương có thể thương thảo. Những người này đều là vô cùng cuồng nhiệt với pháp bảo, chỉ cần tiến vào thế giới pháp bảo thì bọn họ sẽ rất nhanh quên đi khúc nhạc đệm nho nhỏ này, tất cả mọi người đều kịch liệt thảo luận, miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm, quả thực là vô cùng náo nhiệt. Lý Diệu ở bên cạnh nghe đến mê mẩn. Phê bình bản thân là khó nhất, đương nhiên Lý Diệu không biết trên lý luận của mình còn có kẽ hở gì, nếu như hắn biết mà nói thì đã sớm tự mình đính chính lại trên linh mạng từ lâu. Hắn vốn cho là lần tụ hội này cũng không có ý nghĩa gì, có điều sau khi nghe được nhiều cao thủ luyện khí dùng những ngôn từ sắc bén nhất, giống như những chiếc dao giải phẫu sắc bén tiến hành phân tích lý luận của bản thân ra một cách hoàn toàn thì trên trán Lý Diệu liền ứa ra mồ hôi lạnh, liên tục gật đầu. Trong đó có một ít thuyết pháp chính là cải chày cải cối, nhưng lại có một ít phê bình quả thực chính là nhất châm kiến huyết, khiến cho Lý Diệu chợt tỉnh ngộ, tự nhiên hiểu ra. Nhóm ba người, ắt có lão sư, tham gia lần tụ hội này thực sự là không uổng. Tuy rằng tuổi của những người này cũng không lớn, nhưng bọn họ đều có xuất thân từ những luyện khí thế gia trong phi tinh giới, học thức uyên thâm, hệ thống lý luận cực kỳ nghiêm mật, vững chắc của ta dĩ nhiên lại bị bọn họ tìm ra nhiều kẽ hở như vậy dê. Cẩn thận ngẫm lại, quả thực là ta sai rồi. Hấp thu tinh hoa của bọn họ thì rất nhiều nghiên cứu của ta đều có thể tiến thêm một bước. Lý Diệu nghe được như mê như say, liền đập bắp đùi, nghe được Diệu dụng, vẫn là thật tâm thật lòng vỗ tay. Tuy rằng mọi người thấy bề ngoài của hắn xấu xí, trong bụng lại không khác gì một đám hoa quả khô, nhưng thái độ lại tương đối thành khẩn, mỗi một lần vỗ tay đều là đúng vào vị trí tuyệt diệu của một cái phê bình nào đó, hoàn toàn là gãi đúng chỗ ngứa, nhất thời trong lòng mọi người đều vô cùng vui vẻ, bầu không khí cũng dần dần hòa hợp lên. Còn Long Vân Tâm vẫn đang len lén quan sát Lý Diệu, nàng phát hiện người tên Lý Diệu này thật sự giống như học sinh tiểu học, lắng nghe mọi người đàm luận tới mức cực kỳ chăm chú. Long Vân Tâm càng nhìn càng khó chịu, lại một lần nữa nàng tìm tới bên người Tạ An An, nhỏ giọng nói. Tạ An An, ngươi mau thành thật khai báo, ngươi nhận thức cái tên Lý Diệu này ở nơi nào? Làm sao ngươi biết hắn là cao thủ thần bí? Ngươi nhìn dáng dấp kia của hắn, trước tiên không đề cập tới cao thủ thì cũng không đâu có chỗ nào là thần bí chứ. Lúc này Tạ An An cũng có chút ngờ vực, cao thủ có thể trong vòng một phút hoàn mỹ thông qua kiểm tra có độ khó cao, làm sao có khả năng lại không nhìn nửa điểm kẽ hở trong lý luận của yêu tinh cơ chứ. Phải biết là ngay cả nàng đều có thể đưa ra vài câu phản bác đối với lý luận của vị yêu tinh kia đấy. Suy nghĩ hồi lâu, Tạ An An nhắm mắt nói. Lý Diệu sư huynh thật sự là rất lợi hại, có điều hắn xuất thân từ Đại Giác Khải sư đoàn, hẳn là một luyện khí sư tinh thông thực vụ thực chiến, không quá am hiểu lý luận, đây cũng là rất bình thường. Thật sao? Vậy thì chờ lát nữa liền biết rồi. Long Vân Tâm bán tính bán nghi nói. Mọi người kịch liệt thảo luận hơn 2 giờ, ngoại trừ Lý Diệu ra thì mỗi người đều thao thao bất tuyệt vạch ra rất nhiều điểm thiếu hụt trong lý luận của yêu tinh, ngay cả Tạ An An dưới sự cổ vũ của mọi người cũng đứng lên nói hết 5 phút đồng hồ, cuối cùng lại nghênh đón sự ủng hộ của cả sảnh đường. Lý Diệu chăm chú lắng nghe tất cả khiến cho mồ hôi đầm đìa, giống như vừa tắm nước nóng qua, quả thực là vô cùng thoải mái. Đúng lúc này, một luồng nhàn nhạt dị hương truyền đến. Kiếm nấu đã xong. Hai mắt của Đồ Vĩnh Thanh, người chủ trì hội nghị, chợt sáng lên, vỗ tay cười nói. Các vị, trụ lần này ta mang đến cũng không có gì phải đáng ngạc nhiên, cũng chỉ là túy sơn hải 120 năm đến từ Phù Lưu Tự mà thôi. Có điều mảnh vỡ cổ kiếm mà ta đã thả vào bên trong đó sẽ mang đến cho mọi người sự ngạc nhiên, đến, chúng ta vẫn theo quy củ cũ, nhìn xem ai có khả năng cảm nhận ra và vị này sẽ trở thành kiếm chủ của ngày hôm nay. Đồ Vĩnh Thanh mang đến 3 hàng bình rượu làm bằng bích ngọc cùng màu hổ phách, phân túy sơn hải sền sệt như mật ngọc bình thường khiến cho đông đảo con cháu thế gia cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận, hai con mắt bọn họ híp lại, trung đùi đắc ý, biểu hiện chuyên chú thưởng thức. Rượu này so nhiều hơn mấy phần tâm ý phiền muộn nhàn nhạt so với túy sơn hải tầm thường, tinh tế cảm nhận thì có chút tương tự cùng tâm cảnh của Đoạn Trường kiếm phái trong thế giới cổ tu 48.000 năm trước. Ta đoán, mảnh vỡ cổ kiếm này đến từ Đoạn Trường kiếm phái ở 49.000 năm trước. Ta không đồng ý với quan điểm Đông Môn huynh, ngươi chỉ thưởng thức đến ý cảnh phiền muộn, ta nhưng ở dưới ý cảnh phiền muộn ta lại nhận biết được một luồng sát ý yếu ớt. Theo ta thấy, mảnh vỡ cổ kiếm này hẳn là đến từ tổ chức thích khách gọi là huyết thứ từ 47.000 năm trước. Thậm chí có thể là đến từ huyết thứ trong tay của thủ lĩnh tổ chức này, cũng đồng thời là đúc kiếm đại sư cổ đại. Cái nhìn của hai vị đều rất có đạo lý, thế nhưng dưới cái nhìn của ta, mỗi người trong số đông đảo con cháu thế gia đều phát biểu ý kiến của mình, không chịu thua kém. Đồ Vĩnh Thanh lại rất có phong độ của một công tử thế gia, hắn cũng không bởi vì vừa rồi Lý Diệu không lên tiếng liền mà xem thường, hai tay hắn cũng nâng một chén túy sơn hải đưa tới, cười nói. Lý huynh, nếu như cuộc hội họp của chúng ta đã gọi là nấu kiếm tiểu tập thì sao huynh không cùng tới nấu kiếm đây? Quy củ của chúng ta là tại mỗi lần tụ hội, người chủ trì đều phải mang theo một loại rượu ngon cùng một khối mảnh vỡ cổ kiếm đến đây, lấy rượu ngon nấu cổ kiếm, làm kiếm ý hòa vào mỹ tửu, sau đó sẽ để cho mọi người bình luận, xem ai có thể đoán ra lai lịch của mảnh vỡ cổ kiếm này. Ai đoán được kết quả gần với sự thực nhất thì người đó sẽ trở thành kiếm chủ của lần tụ hội này. Lần tụ hội sau sẽ đến lượt hắn làm người chủ trì. Lý huynh, xin mời. Lý Diệu nháy mắt, nghi ngờ, tiếp nhận chén rượu. Mảnh vỡ cổ kiếm phóng vào trong rượu, liền có thể nấu ra kiếm ý. Thậm chí có thể thông qua thưởng thức rượu ngon, nhận biết được lai lịch của mảnh vỡ cổ kiếm. Đây là thứ luyện khí thuật gì, thật quá khuếch đại đi. Lý Diệu mở miệng uống một ngụm nhỏ, rượu đúng thật là không tệ, linh năng ẩn chứa trong đó phi thường đầy đủ. Ngoài ra, cái gì mà tâm ý phiền muộn, cái gì gọi là sát khí nhàn nhạt, hắn đều không nhận ra nửa điểm. Đồ Vĩnh Thanh khẽ mỉm cười, nói. Lý huynh cứ việc nói thoải mái, cho dù đoán sai thì cũng không có cái gì phải vội cả, Trên thực tế, lấy tửu hỏi kiếm là một môn thần thông vô cùng thâm ảo huyền diệu. Trong tu chân giới chúng ta cũng không có bao nhiêu người có thể chạm tới gia lông, những người như chúng ta chỉ đoàn bừa, học đòi văn vẽ mà thôi. Thật sự có thần thông như thế. Hai mặt Lý Diệu chợt lóe sáng, tỏa ra hứng thú nồng đậm, nếu thật sự có thể thông qua nấu kiếm, lĩnh ngộ được cổ kiếm ý thì thần thông như thế quả thực là đáng giá nghiên cứu một, hai. Đương nhiên là có. Vẻ mặt Đồ Vĩnh Thanh chợt trở nên vô cùng trang nghiêm, nghiêm túc nói. Đây là một môn thần thông cổ lão huyền diệu khó hiểu, đến từ một tông phái luyện khí cực kỳ mạnh mẽ trong thế giới cổ tu từ 4 vạn năm trước gọi là Bách Luyện Tông, là bí mật bất truyền của Bách Luyện Tông. Dùng loại thần thông này có thể tu luyện cảm tri đến trình độ lớn nhất, để luyện khí sư đạt được cảnh giới chí cao, có thể cảm nhận được thần hồn cùng pháp bảo hòa làm một thể. Lý Diệu lớn tiếng ho khan lên, mặt đỏ bừng, làm rơi vải đầy túy sơn hải lên người. Không chịu nổi tử lực. Khóe mắt Lý Diệu chợt co giật, vẻ mặt cổ quái nói. Có điều thực sự là ta chưa từng nghe thấy loại thần thông huyền diệu như thế, ta thực sự không thể cảm nhận ra thứ gì, xin Đồ huynh thứ lỗi. Lúc này, Lý Diệu chợt sinh ra ý muốn rời đi, tiếp tục nói. Đồ huynh, vừa nãy lắng nghe chư vị cao luận, thực sự là ta đã đạt được ích lợi không nhỏ, có điều ở bên ngoài ta vẫn còn có một ít sự tình vì vậy ta muốn đi trước một bước, hẹn gặp lại chư vị trên không sơn luận kiếm. Đồ Vĩnh Thanh chợt sững sờ, quét mắt nhìn về phía Long Vân Tâm cùng Tạ An An một chút, chắc hẳn hai người có chút quan hệ với Lý Diệu nên hắn vẫn cười nói. Lý huynh, nấu rượu tiểu tập của chúng ta xưa nay luôn có ba phân đoạn, thứ nhất là giao lưu lý luận, thứ hai là nấu rượu hỏi kiếm, cuối cùng chính là thao tác thực tế, dù sao mặc kệ luyện khí sư ngoài miệng có nói tới thiên hoa loạn trụy thì cuối cùng vẫn phải dùng một đôi tay tiến lên. Nếu như Lý huynh xuất thân là luyện khí sư trong khải sư đoàn thì nhất định đôi tay này không phải chuyện nhỏ, không bằng chờ thêm chốc lát, mọi người giao lưu một phen rồi hẳn đi, ngươi nghĩ sao? Cũng không phải chúng ta muốn làm lớn chuyện mà chỉ chuẩn bị một chút đao kiếm tàn tạ, mọi người cùng tiến hành duy tu bồi dưỡng một phen, làm một trò chơi mà thôi. Vòng thứ nhất trên không sơn luận kiếm chính là duy tu pháp bảo, coi như chúng ta tổ chức sớm mấy ngày thì cứ coi như là làm nóng người đi, ha ha ha ha. Nguyên bản Lý Diệu thật sự còn có chút việc nhỏ, nhưng khi nghe Đồ Vĩnh Thanh nói như thế, ánh mắt hắn liền sáng lên, lập tức ngồi xuống, chậm rãi hoạt động gân cốt bên dưới lớp găng tay màu xám xấu xí kia. So đấu luyện khí thuật chính là thứ mà hắn thích nhất, hắn tu luyện một mình suốt nửa tháng, đã sớm phiền muộn đến cực điểm, có thể cùng cao thủ so chiêu, thả lỏng gân cốt một chút thì đương nhiên là rất tốt. Long tỷ tỷ, ngươi chờ xem, Lý Diệu sư huynh đúng là một cao thủ thâm tàng bất lộ. Lý luận không phải điểm mạnh của hắn, loại thần thông huyền diệu như nấu rượu hỏi kiếm đến từ Bách Luyện Tông cũng chỉ truyền lưu ở bên trong các luyện khí thế gia, hắn không biết cũng rất bình thường. Nhưng nếu như thật sự động thủ thì hắn tuyệt đối sẽ làm cho các ngươi mở mang tầm mắt. Tạ An An lén lút đánh giá Lý Diệu, chăm chú nói với Long Vân Tâm. Chỉ chốc lát sau, mọi người liền phẩm xong cổ kiếm, chính là La Đông đến từ Đông Minh La Gia suy đoán gần nhất nên hắn liền trở thành kiếm chủ lần này. Sau khi một trận ồn ào kết thúc, Đồ Vĩnh Thanh liền mang tất cả mọi người đi tới bên cạnh một bể nước trong suốt nhìn thấy đáy trong rừng trúc. Ven hồ nước cắm hơn 20 chuôi cự kiếm, chiến đao rỉ sét loang lổ, nứt vỡ khắp nơi. Nơi này có 23 chuôi chiến đao cùng cự kiếm, tất cả đều được luyện chế theo tiêu chuẩn không sơn luận kiếm, giúp chuẩn hóa sự hư hao cùng ăn mòn, chúng đều cũ nát cùng tổn thương như nhau, nên mọi người có thể dựa theo chủng loại mình am hiểu lựa chọn một món trong đó. Đồ Vĩnh Thanh nói, chúng ta không giao đấu chính thức nên không cần coi trọng như thế, tất cả mọi người đều không sử dụng bất kỳ công cụ nào, chỉ dựa vào thanh thủy trong bể nước này cùng với tảng đá bên hồ để đánh bóng nó, lấy thời gian 10 phút làm hạn định, xem ai có thể hoàn thành trong thời gian ngắn nhất, trình độ sửa chữa lại là cao nhất, được không? Xin mời, xin mời. Tạ An An sẽ đảm nhiệm vai trò trọng tài, tất cả mọi người đều lựa chọn một thanh binh khí tàn tạ không thể tả. Lý Diệu tùy ý chọn một thanh cự kiếm, nhưng trên tay vẫn đeo găng tay màu xám, không có tháo ra. Người bên ngoài cũng không thèm để ý. Luyện khí sư đều đặc biệt chú trọng bảo vệ hai tay của mình, giải thi đấu sắp tới, rất nhiều luyện khí sư sẽ dùng bí pháp để chăm sóc hai tay, trong đám đông cũng dăm ba người đều mang găng tay, bên trong bôi thuốc mỡ rất thoải mái. Chỉ có điều găng tay của người ta đều mỏng như cánh ve, không ảnh hưởng tới hoạt động của hai tay, là tinh phẩm có giá trị liên thành. Thậm chí là pháp bảo tổ truyền, đương nhiên sẽ không giống với găng tay thô to như của Lý Diệu. bắt đầu. Tạ An An bắt đầu tính giờ. Trong lúc nhất thời, rừng trúc như có trăm nghìn đạo phong hàn thổi qua, lá trúc bay loạn khắp nơi như là đao kiếm đang giao kích, người ta chỉ nghe được âm thanh soạt soạt. Trước mặt vô số cao thủ luyện khí chính là binh khí tàn tạ, tất cả đều vụt lên từ mặt đất, lượn lờ ở quanh người bọn họ. Mọi người thể hiện, triển lộ thần thông. Có người chỉ dùng linh tuyến, liền hút tới mấy chục tảng đá, khiến chúng va chạm vào nhau, biến thành bụi phấn, đám bụi màu xanh này, hóa thành một đạo gió xoáy, bao vây binh khí vào trong đó, tinh tế đánh bóng chúng. Có người huýt lên một tiếng, khiến nước bên trong hồ lập tức dập dần ra gợn sóng, từng đạo thanh thủy như dao long, cuốn ngược lên bờ, rót vào trong khe hở của pháp bảo. Có người tốc độ tay nhanh vô cùng, hai tay hóa thành một đoàn khói xám, tháo dỡ pháp bảo thành từng cấu kiện cơ bản trong nháy mắt, sau đó hai tay như gãy dây đàn, khiến cấu kiện pháp bảo nhảy múa giống như là yêu linh, dần dần rực rỡ hẳn lên. Biểu hiện trên mặt mọi người, hoặc là chăm chú, hoặc là thích ý, hoặc là hưởng thụ, khí phách siêu phàm thoát tục của cao thủ luyện khí tràn ngập ở trong rừng trúc. Tạ An An chỉ nhìn chòng chọc vào một mình Lý Diệu. Nàng tin tưởng Lý Diệu sẽ có biểu hiện kinh thế hải tục. Nhưng mà Lý Diệu lại cau mày, vẻ mặt chăm chú, thậm chí chăm chú đến mức nghiến răng nghiến lợi. Găng tay thô kệch màu xám khiến động tác của hắn chậm chạp hơn, có thể nói hắn hoàn toàn dựa theo tiêu chuẩn đánh bóng cùng sửa chữa cơ bản nhất để làm việc. Cẩn thận tháo từng chi tiết nhỏ của pháp bảo xuống, dùng tảng đá cùng nước hồ tẩy rửa, đánh bóng. Tiêu chuẩn nhất, cũng chính là thứ bình thường nhất, không có bất kỳ chỗ nào là ngoài ý muốn. Lấy tiêu chuẩn của luyện khí sư tầm thường tới nói, tốc độ của hắn cũng không chậm chút nào. Thế nhưng trong hàng ngũ những cao thủ nhất lưu này thì tốc độ của hắn có chút chậm chạp, không theo kịp tiết tấu. Có thể thấy, muốn mạnh mẽ đuổi theo tiết tấu mọi người, đối với hắn là một cái sự tình cực kỳ gian khổ. Trong 2 phút đồng hồ ngắn ngủi, sắc mặt hắn đã tái xanh, mồ hôi lạnh ứa ra, bắp thịt vặn vẹo, hô hấp dồn dập, vẻ mặt thống khổ. 5 phút sau, tuy rằng động tác vẫn rất cẩn thận, nhưng y phục rách nát trên người hắn đã bị mồ hôi thấm ướt, gân xanh nổi lên ở trên cổ và thái dương. Mọi người ở ngoài đều có thể thấy được, hắn đã dốc hết toàn lực. Tạ An An cảm thấy nghi hoặc tới cực điểm. Đánh bóng pháp bảo là kiến thức cơ bản của mỗi một tên luyện khí sư, lấy biểu hiện kinh người của Lý Diệu sư huynh thì làm sao huynh ấy có thể vất vả như thế? Lẽ nào hắn cố ý giấu tài, chuẩn bị đến Không Sơn Luận Kiếm lại làm lên một tiếng hót kinh người? Nhưng nhìn hình tượng này thì thấy không giống lắm, đầu hắn đầy mồ hôi, vẻ mặt dữ tợn, rõ ràng là hắn đã xuất ra toàn bộ khí lực. Sau 7 phút, động tác như nước chảy mây trôi của Long Vân Tâm liền im bặt đi, tay trắng khẽ gãy, tro bụi theo gió bay đi, hai tay lại giống như là ngọc thạch không nhiễm một hạt bụi. Một thanh cự kiếm rỉ sét loang lỗ ở dưới sự đánh bóng sửa chữa của nàng đã rực rỡ hẳn lên, cắm ở trong đất bùn, tuy không có gió nhưng nó vẫn rung động nhẹ nhẹ, phát sinh tiếng long ngâm như ẩn như hiện. Long Vân Tâm quét nhìn Lý Diệu một chút, sau đó cười nhạt. Sau khi kết thúc 7 phần bài thi, tất cả luyện khí sư đều lục tục hoàn thành tác phẩm của mình, từng đạo phong mang khuấy động ở trong rừng trúc. Chỉ có Lý Diệu là vẫn nghiến răng nghiến lợi, gân xanh đang xen, vô cùng chuyên chú vào công việc. Thấy hắn chăm chú như thế, đông đảo luyện khí sư cũng không tiện làm ồn, dùng ánh mắt sâu xa trao đổi với nhau. Mãi đến khi thời 10 phút kết thúc, Lý Diệu mới hoàn thành công việc đánh bóng một tòa phù trận cuối cùng, hắn uể oải giao tác phẩm của mình ra. Mọi người có thể thấy, tuy cự kiếm của hắn đã rực rỡ hẳn lên nhưng so với đao kiếm của người khác thì hơi ảm đạm hơn một ít. Đặc biệt là khi so sánh với cao thủ như Long Vân Tâm, cự kiếm của Lý Diệu kém hẳn đi một điểm thần thái. Lý Diệu hít sâu một hơi, lặng im trong 10 giây đồng hồ, mới thoáng khôi phục lại như cũ, ánh mắt hắn hơi dừng ở trên tác phẩm một lát, có chút mệt mỏi nở nụ cười, nói: "Ta thua, tác phẩm của mọi người đều cao minh hơn so với ta." Lý Diệu khiêm tốn như vậy khiến cho những công tử thế gia này có chút không tiện, họ có cảm giác mình như mắc phải tội bắt nạt người bạn nhỏ. Đúng vậy, mình xuất thân từ luyện khí thế gia, thuở nhỏ được tu luyện rất chuyên nghiệp, đôi tay được các loại thiên tài địa bảo tôi luyện, còn người ta chỉ là một luyện khí sư bên trong Khải Sư Đoàn Nhị Lưu, nói không chừng ngay cả luyện khí thuật chính quy cũng không được tiếp thu qua, hắn có thể cách một tầng găng tay dày đặc. Ở trong vòng 10 phút hoàn thành sửa chữa, đã là không dễ dàng rồi. Mình siêu hơn người ta một chút là chuyện thiên kinh địa nghĩa, có cái gì để kiêu ngạo đây? Tuy tốc độ của Lý Huynh chậm một chút, nhưng mọi người vẫn thấy, mỗi một cái phân đoạn đều nhịp nhàng ăn khớp, tương đối tỉ mỉ, làm như vậy là rất tốt. Lý huynh mang hai cái găng tay để bảo vệ hai tay đúng không? Vậy thì huynh không thể phát huy ra toàn bộ thực lực rồi. Ba ngày sau huynh cởi găng tay ra, ta tin tưởng tốc độ của Lý huynh chí ít tăng lên 30%, nói không chừng còn có cơ hội tiến vào top 500 người đứng đầu. Thanh cự kiếm do Lý đánh bóng ngoại trừ thiếu một chút thần ra thì không tìm được quá nhiều điểm thiếu hụt. Không nói những cái khác, chỉ cần nhìn thời gian Lý huynh dùng đánh bóng đều hết sức chăm chú, dốc hết toàn lực thì người ta liền biết Lý huynh là một người say mê với con đường luyện khí, có đạo tâm như vậy, cuối cùng sẽ có một ngày trở thành luyện khí sư nhất lưu. Lý Diệu âm thầm cảm thán, con cháu thế gia ngoại trừ thủ đoạn luyện khí cao minh ra, nhân phẩm cũng không tệ lắm, có thể thường xuyên giao lưu luận bàn. Chỉ tiếc mình thực sự có chuyện phải làm, không thể tiếp tục trì hoãn, chỉ có thể xin lỗi, rời đi trước. Nhìn bóng lưng Lý Diệu vội vã rời đi, tên béo La Đông đến từ La Gia thở dài nói. Nếu bàn về thần thông, những con cháu thế gia này đều có kỳ công tuyệt nghệ, còn những luyện khí sư thông thường thật sự là có chút yếu kém, vừa nãy hắn gần như không chống đỡ nổi, nhiều lần gần ngất đi nhưng vẫn cắn răng chống đỡ, cuối cùng hoàn thành tác phẩm, kết quả cũng không tồi lắm. Đồ Vĩnh Thanh gật đầu nói. Luyện khí sư đi ra từ Khải sư đoàn, quanh năm lang bạc ở các nơi trong tinh hải, chưa chắc lý luận đã vững vàng, kỹ xảo chưa chắc đã cao minh, nhưng phương diện kinh nghiệm cùng nghị lực thì đúng là có chỗ hơn người, tuy người này không tính là cao thủ nhất lưu, thế nhưng bốn chữ nhị lưu hảo thủ vẫn rất xứng đáng. Long Vân Tâm nhẹ nhàng nở nụ cười, nói. Tốt rồi, khách nhân đã đi, bây giờ chúng ta bắt đầu giao đấu đi. Những vũ khí chúng ta đánh bóng đều có bề ngoài sàng sàng như nhau nên phải thử qua một hồi uy lực mới có thể phân ra cao thấp. Được. Được. Hai mắt những công tử thế gia kia tỏa ra ánh sáng, tràn đầy phấn khởi. Tạ An An đứng dậy, đi ra ngoài. Long Vân Tâm kinh ngạc nói. An An, ngươi định đi đâu vậy? Tạ An An do dự một chút, nói. Hình như thân thể Lý Diệu sư huynh không được tốt lắm, ta đi xem hắn có sao không. Dù sao ngày mai ta cũng là nhân viên tiếp tân của hắn, nếu như hắn có sơ suất gì thì mọi chuyện không được tốt lắm. Không chờ Long Vân Tâm đáp lại, Tạ An An liền nhanh chân đuổi theo. Bước chân của Lý Diệu rất nhanh, Tạ An An đuổi theo sau nên mất mười mấy phút mới nhìn thấy bóng lưng Lý Diệu một lần nữa. Ngờ vực dưới đáy lòng Tạ An An như là một quả khí cầu càng thổi càng lớn, nhanh nổ tung. Một người hiểu rõ kết cấu pháp bảo như lòng bàn tay, lực tính toán cao đến mức thái quá, nhưng không am hiểu lý luận, thao tác thực tế rất là chậm chạp. Thật quá kỳ dị đi. Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không phải là cố ý diễn xuất, đúng là hắn đã nghiến răng nghiến lợi, nổi cả gân xanh, mồ hôi chảy ròng ròng. Lẽ nào hắn chỉ có thiên phú với kết cấu của pháp bảo, còn kỹ xảo thì một chữ cũng không biết. An An sải bước muốn đuổi tới nhưng Lý Diệu lại như là một con cá chạch, nhanh chóng tránh thoát ở trong đám người. Sau khi đuổi mười mấy phút, bọn họ đã đi tới một khu dân cư phổ thông ở Không Sơn Vực. Không Sơn Vực cũng giống như là mảnh vỡ thế giới, nơi tu chân giả cùng người bình thường sống hỗn tạp. Bất luận là tu chân giả hay là người bình thường cũng đều phải ăn cơm. Muốn ăn cơm thì khu bên cạnh có chợ bán thức ăn rất náo nhiệt. Người có kinh nghiệm đều biết, trong sạp buôn bán ở chợ bán thức ăn có rất nhiều đồ ăn vặt, vừa mới mẻ, giá tiền lại rất rẻ. Tạ An An nhìn thấy Lý Diệu ngồi ở trong một quán nhỏ, mua một túi bánh, một túi sữa đậu nành. Sau đó đến quầy thịt, mua nửa khối gan heo, nhờ ông chủ băm nát. Hắn muốn làm gì? Luyện khí sư có tư cách tham gia Không Sơn luận kiếm, sẽ không như thế chứ? Càng ngày Tạ An An càng hiếu kỳ, đi theo Lý Diệu như một cái đuôi nhỏ, qua 7-8 khúc cua liền tiến vào một khu dân cư cũ kỹ, nhìn thấy hắn tìm một chỗ cỏ dại trong vườn hoa nhỏ, đặt mông ngồi xuống, không cởi găng tay, há miệng ăn bánh bột ngô. Lý Diệu ăn rất nhanh, bánh bột ngô là thức ăn phổ thông nhất trong hẻm nhỏ, nhưng hắn ăn như sơn hào hải vị, 2-3 miếng là hết một cái, ngay cả sữa đậu nành cũng uống rất nhanh, chỉ chốc lát sau, một giỏ bánh bột ngô đã bị hắn ăn sạch sành sanh. Uống một hơi cạn sạch túi sữa đậu nành, Lý Diệu mới vỗ vỗ cái bụng, sau đó mở túi bọc gan heo đã băm nát. Ăn gan heo sống, rất có ích lợi cho việc tu luyện sao? Tạ An An trốn ở góc phòng, tim đập như trống chầu, cảm thấy tất cả những việc Lý Diệu làm quá quái lạ. Lý Diệu bỏ gan heo qua một bên, chuẩn bị lấy găng tay xuống. Đến tột cùng thì bên trong đôi găng tay màu xám thô kệch kia, ẩn giấu bí mật gì? Tạ An An cảm thấy, mình sắp nhìn thấy một màn kinh tâm động phách. Đúng lúc này Lý Diệu ngẩng đầu lên, nhìn về phía nàng khẽ mỉm cười. Tạ An An sợ hãi cả kinh, không biết tại sao ánh mắt của đối phương trong suốt hờ hững nhưng nó lại khiến cho nàng cảm thấy áp lực hơn cả khi đối diện với Long Tỷ Tỷ. Nàng không tự chủ được đàng hoàng đi ra, đi tới bên người Lý Diệu, do dự cả nửa ngày vẫn không dám ngồi xổm xuống, mà chỉ tò mò nhìn đống gan heo. Lý Diệu đã sớm phát hiện ra cái đuôi nhỏ này, nhưng cảm giác nàng không có ác ý gì, hơn nữa ngày mai còn phải gặp nhau, hắn không quen nhân sinh ở không sơn vực, nên không có bỏ rơi nàng. Lý Diệu không để ý đến Tạ An An, nhẹ nhàng tháo găng tay màu xám ra. Hai tay của hắn, mới nhìn thì không có gì lạ, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy trên tay có từng đạo chỉ vàng màu đen quấn quanh. Khi Tạ An An nhìn kỹ lại thì đôi mắt đẹp trợn tròn trong nháy mắt, những vàng màu đen này do hơn trăm con kiến cực nhỏ tạo thành. Hai tay Lý Diệu như có sức hút quỷ dị khiến những con kiến này bám vững vàng ở trên da, ẩn náu trong găng tay màu xám. Lý Diệu đưa hai tay đến gần chỗ gan heo, con kiến ngửi thấy mùi gan heo liền hóa thành hai hàng, từ đầu ngón tay hắn leo xuống, ăn gan heo như hùng như sói. Lý Diệu giải thích. Thật không tiện, không phải ta cố ý đi sớm, thực sự là những con kiến này đói bụng đến mức sắp hỏng rồi, nếu còn không cho chúng ăn, hung tính sẽ bộc phát ngay cả ta cũng không chống đỡ được. Tạ An An nháy mắt, nghi ngờ quan sát đàn kiến lần thứ hai. Nàng thấy những con kiến này chỉ bằng 1/3 con kiến thông thường, toàn thân hiện ra màu tím mỹ lệ, giống như chúng được điêu khắc từ thủy tinh mà thành, lại như là mặc một bộ tử kim chiến khải, phi thường xinh đẹp. Tạ An An cảm thấy, những con kiến này có chút quen mắt. Sau khi hồi tưởng lại trong chốc lát, mồ hôi lạnh liền che kín lưng trong nháy mắt, hai chân đều mềm nhũn ra, thất thanh kêu lên. Tử hoàng kiếm nghĩ. Đây là tử hoàng kiếm nghĩ. Tử hoàng kiếm nghĩ là một loại linh trùng phi thường đáng sợ, thiên tính của chúng là ăn thịt, có lực công kích cực mạnh, có thể thả ra một loại độc tố đặc thù, cắn một cái đau tận xương tủy, giống như là bị phi kiếm mạnh mẽ đâm vào một cái, cho nên nó mới được gọi là kiếm nghĩ. Đã từng có chuyên gia phân tích, đau đớn do tử hoàng kiếm nghĩ gây ra còn cường liệt hơn gấp 5 lần so với yêu thú sư hổ cắn một cái. Hơn nữa cơn đau đớn này trực tiếp tác dụng lên trung khu thần kinh, thậm chí nó có thể sản sinh phản ứng với linh năng trong cơ thể tu chân giả, tu vi cao đến đâu cũng không thể hoàn toàn chống đối. Sự đáng sợ của tử hoàng kiếm nghĩ ở trong loại linh thú yêu trùng, tuyệt đối xếp vào 10 vị trí đầu. Da đầu Tạ An An tê dại, không thể tin được vào con mắt của chính mình, tu chân giả tầm thường đều tránh xa tử hoàng kiếm nghĩ, cái tên này dĩ nhiên nuôi dưỡng nhiều tử hoàng kiếm nghĩ như vậy ở trên tay. Tạ An An biết tử hoàng kiếm nghĩ là một loại linh trùng rất ghét bị ràng buộc, căn bản là không có cách nào chăn nuôi cùng sử dụng, không gian trong găng tay nhỏ hẹp như thế, những con linh trùng này tuyệt đối là hung hãn tới cực điểm, thấy ai cắn người đó. Hắn không sợ bị cắn sao? Hơn nữa, Tạ An An hồi tưởng lại tình cảnh vừa nãy, trong nháy mắt đầu váng mắt hoa. Vừa nãy tên Lý Diệu này cư nhiên dùng một đôi tay chứa đầy tử hoàng kiếm nghĩ, so đấu với nhiều cao thủ luyện khí như vậy mà chỉ chậm hơn người ta có mấy phút. Buồn cười lúc đó, mọi người còn tưởng rằng thực lực của hắn bị găng tay áp chế một chút, mà chẳng biết được bên trong có nhiều tử hoàng kiếm nghĩ đáng sợ như vậy. Nhưng nếu như không có tử hoàng kiếm nghĩ áp chế thì thực lực chân chính của hắn khủng bố đến mức nào? Ngươi không sợ bị cắn sao? Đầu óc Tạ An An trống rỗng, lắp ba lắp bắp hỏi. Lý Diệu lung lay 10 ngón, mượn ánh sáng nhân tạo trên màn trời kiểm tra những vết thương nhỏ bé trên tay, nói. Đây là một loại phương thức tu luyện đặc thù, dùng để rèn luyện cảm giác của hai tay cùng với sức khống chế cơ bắp. Tuy tử hoàng kiếm nghĩ rất đáng sợ, thế nhưng trước khi bọn chúng cắn người sẽ có một chút dấu hiệu yếu ớt, giống như con cọp trước khi phát động công kích sẽ ngồi xổm xuống phát lực. Chỉ cần sớm nhận biết được dấu hiệu công kích, sau đó khống chế mỗi một sợi cơ bắp, hơi trùng vị trí nó muốn công kích lại, hoặc là dùng linh tuyến nhẹ nhàng quấy rối nó một hồi là có thể đánh gãy tiết tấu tiến công của nó. Vậy là không sợ nó cắn nữa. Tạ An An trợn mắt ngoác mồm, sửng sốt nửa ngày nói. Nhưng ở đây có trên trăm con tử hoàng kiếm nghĩ, giờ nào khắc nào cũng có thể phát động tiến công. Lý Diệu nói. Không phải là trên trăm con, hai tay gộp lại cũng chỉ có 91 con mà thôi. Nhiều tử hoàng kiếm nghĩ như vậy đương nhiên không dễ ứng phó. Lúc vừa bắt đầu ta chỉ thả 5 con trên mỗi tay nhưng vẫn khó tránh khỏi việc mấy phút lại bị cắn một lần. May mà ta quen tay hay việc, chậm rãi tu luyện, nên số lượng cũng tăng từng ngày. 91 con cũng không tính là gì, cần phải tăng số lượng trên 100 trở lên thì cái môn công pháp tu luyện cảm giác cùng sức khống chế này mới coi như có chút thành tựu. dùng Tử Hoàng kiếm nghỉ để tu luyện cảm giác của hai tay, đây mới thực sự là bí pháp Bách Luyện Tông. Lý Diệu đã sớm lấy được môn bí pháp này từ trong thiên tháp, chỉ có điều ở thiên nguyên giới không có loại linh trùng Tử Hoàng kiếm nghỉ này. Các loại linh trùng khác hoặc là hình thể quá lớn, hoặc là hoàn cảnh sinh tồn quá mức khắc khe, không có đủ độc tố, sau khi cắn vào tay không đủ đau, các loại nọc độc ăn mòn không đúng như dự tính, sẽ đầu độc thần kinh ở hai tay, tất cả đều không thích hợp dùng để tu luyện môn thần thông này. Sau khi đi tới phi tinh giới, hắn liền phát hiện nơi này có vài mảnh vỡ thế giới, sản sinh ra rất nhiều Tử Hoàng kiếm nghỉ. Lý Diệu bỏ ra giá cao mua một đám Tử Hoàng kiếm nghỉ, lại dùng hai loại thiên tài địa bảo là Hàm Hương Thảo và Bạch Hồng Hóa Vụ, bệnh thành một bộ găng tay, mô phỏng hoàn cảnh sinh tồn của Tử Hoàng kiếm nghỉ, để Tử Hoàng kiếm nghỉ trường kỳ ở bên trong, không đến nỗi chết đi. Tinh lực của hắn có hơn một nửa là tiêu vào người những con sâu nhỏ này. Có điều hiệu quả cũng rất tốt, cảm giác hai tay của Lý Diệu tăng nhanh như gió, rất nhanh liền đạt đến cấp số 90 con kiến, 91 con Tử Hoàng kiếm nghỉ bám đầy hai tay, không ngừng cắn xé hắn, nhưng hắn có thể thông qua sợi cơ ở hai tay khống chế chính xác, khiến cho mỗi một lần công kích đều thất bại. Tạ An An triệt để choáng váng. Vì lẽ đó, vừa nãy ngươi vừa khống chế bắp thịt trên hai tay của chính mình chống đỡ 91 con Tử Hoàng kiếm nghỉ tiến công, vừa so đấu với 10 cao thủ xuất thân từ luyện khí thế gia, cuối cùng chỉ thua một chút, nhưng không có bị Tử Hoàng kiếm nghỉ cắn. Cũng không phải như vậy. Lý Diệu thở dài nói. Tu vi của ta còn chưa đến nơi đến chốn, hết sức chuyên chú thì còn nói được, vừa nãy thoáng phân tâm, liền bị Tử Hoàng kiếm nghỉ cắn, tổng cộng bị cắn 6 phát. A. Tạ An An suy nghĩ một chút, chẳng lẽ vừa nãy Lý Diệu nghiến răng nghiến lợi, gân xanh bạo loạn cũng không phải là giao đấu cực khổ, mà là bị Tử Hoàng kiếm nghỉ cắn hay sao? Không thể nào. Trong truyền thuyết, bị Tử Hoàng kiếm nghỉ cắn sẽ đau đến mức không muốn sống, thần hồn giống như bị phi kiếm đâm thủng, làm sao có khả năng chỉ nghiến răng nghiến lợi một hồi liền vượt qua. Phương pháp tu luyện như vậy, ta có thể thử một chút không? Thấy Lý Diệu nói đơn giản, dáng dấp nhẹ như mây gió, Tạ An An như bị quỷ thần xui khiến hỏi. Lý Diệu gật đầu, ở phi tinh giới lâu như vậy, hắn được rất nhiều đạo hữu chỉ điểm, nên hắn học được ích lợi không nhỏ, một chút quan niệm cũng được thay đổi, hắn không ngại lấy một ít pháp quyết tu luyện thô thiển giao lưu cùng đồng đạo. Lý Diệu dùng đầu ngón út, lấy ra một con Tử Hoàng kiếm nghỉ từ trên mặt đất đưa tới mu bàn tay Tạ An An nói. Buông lỏng cảm nhận của ngươi ra, dùng linh tuyến chậm rãi quấn quanh cánh tay, thông qua cánh tay nhẹ nhàng vọt tới mu bàn tay như sóng biển buổi tối. Hắn nhẹ nhàng thả Tử Hoàng kiếm nghỉ ra. Tử Hoàng kiếm nghỉ vừa đến mu bàn tay Tạ An An, tinh thần lập tức phấn chấn như trùng ma phụ thể, mạnh mẽ cắn một cái. A! Tạ An An kêu thảm một tiếng như bị điện giật, sụi lơ ở trên đất tứ chi co giật, miệng sùi bọt mép, con ngươi trợn ngược. Lý Diệu khẽ cau mày, thu hồi Tử Hoàng kiếm nghỉ, để nó tiếp tục hưởng dụng bữa tiệc gan heo. Còn mình thì lung lay 10 ngón, hưởng thụ cảm giác nhàn nhã sau khi ăn xong. Gần 3 phút sau, Tạ An An mới khôi phục năng lực nói chuyện, nhưng tóc tai rối tung, mặt tái mét, biểu hiện tiều tụy, ánh mắt nhìn Lý Diệu như là nhìn một con quái vật. Quái vật này quá khoa trương rồi, ta bị cắn một cái đã đau đến mức thần hồn phân liệt, vừa rồi cái tên này bị cắn liên tục 6 phát, mà vẫn có thể hoàn thành bài thi như vậy. Tạ An An có loại kích động muốn chạy đi. Lý Diệu quét mu bàn tay của nàng một chút, nói. Xem biểu hiện của ngươi, hình như không quá thích hợp dùng Tử Hoàng kiếm nghỉ để tu luyện, không bằng thử dùng hồ điệp đến tu luyện đi. Tạ An An còn có chút hoảng hốt, lẩm bẩm nói. Hồ điệp gì? Lý Diệu đưa tay phải ra. Nửa tháng trước, hai tay của hắn trơn bóng, nhẵn như ngọc giống như từ trong máu thịt phát sinh ra quang mang. Giờ khắc này, hai tay của hắn rất bình thường không có gì lạ, như cây cỏ trong vườn hoa, đá vụn, dung, chim nhỏ, trở thành một phần của tự nhiên. Bỗng nhiên, chuyện quái dị phát sinh. Trong vườn hoa vốn có không ít hồ điệp đang uyển chuyển nhảy múa giữa các khóm hoa, nhưng trong nháy mắt bị sợi tơ vô hình trói buộc, tất cả đều bay đến tay phải của Lý Diệu, đôi cánh bảy màu sặc sỡ hoàn toàn bị dính chặt. Lý Diệu nói, trước khi hồ điệp cất cánh cũng phát sinh dấu hiệu yếu ớt, chỉ cần ngươi nắm giữ thời điểm đó, dùng linh tuyến nho nhỏ quấy rầy nó một hồi, là có thể làm nó dừng lại ở trong lòng bàn tay ngươi, làm thế nào cũng bay không nổi. Năm ngón tay buông lỏng, mười mấy con hồ điệp giống như được giải thoát, bay ra khỏi tay Lý Diệu, về ở trên đỉnh đầu của hắn. Lý Diệu nói, loại phương pháp tu luyện này không thống khổ, tương đối thích hợp với người mới học, đương nhiên mới bắt đầu có thể dùng một hai con hồ điệp đến thử là được. Tạ An An ngạc nhiên nói. Nhưng làm sao ngươi có thể khiến nhiều hồ điệp ngoan ngoãn bay đến trong lòng bàn tay của ngươi như vậy? Lý Diệu nói. Vừa nãy tay phải của ta không ngừng rung động với một tần suất phi thường vi diệu, thả ra một loại tín hiệu đặc thù giống như mùi hoa, rất có sức hấp dẫn đối với hồ điệp, là có thể hấp dẫn bọn chúng lại đây. Thần thông như thế, không phải ngươi bây giờ có thể nắm giữ, vì lẽ đó ngươi có thể thử nghiệm, bôi một ít nước thuốc đặc chế ở trên tay để mô phỏng mùi hoa, hấp dẫn hồ điệp. Gan heo đã bị Tử Hoàng kiếm nghĩ quét sạch sành sanh, nửa điểm cặn bã cũng không có để lại, Lý Diệu lại để hai tay xuống dưới đất. Hai tay của hắn như có được mị lực yêu dị, khiến cho Tử Hoàng kiếm nghĩ ngoan ngoãn chia làm hai đội bò lên. Lý Diệu cẩn thận từng ly từng tí một mang găng tay vào. Găng tay màu xám xấu xí đến cực điểm ở trong mắt của Tạ An An đã biến thành thần khí cầm cố yêu ma. Lý Diệu vào mấy cái giấy bọc thành một đoàn, ném vào thùng rác, mới xoay người lại nở nụ cười. Không có vấn đề gì nữa, ngày mai chúng ta gặp lại, chuyện vừa rồi không cần nói cho đám người Long Vân Tâm. Ta không để ý loại phương pháp tu luyện này lộ ra ánh sáng, ai muốn học thì cứ việc học là được. Ta chỉ là sợ bây giờ ngươi nói ra sẽ nhiễu loạn đạo tâm của bọn họ, ảnh hưởng trạng thái thi đấu ba ngày sau. Đại não Tạ An An hỗn loạn tưng bừng, sửng sốt nửa ngày, mắt thấy Lý Diệu sắp biến mất khỏi chỗ rẽ, bỗng nhiên nói. Chờ đã, Lý Diệu sư huynh, vì lẽ đó vừa nãy ngươi cố ý ẩn giấu thực lực giao đấu cùng bọn họ, là sợ ảnh hưởng đạo tâm của bọn họ. Chuyện này cũng không hẳn. Lý Diệu đứng lại, suy nghĩ một chút rồi quay đầu nói. Sở dĩ không lấy găng tay xuống, không phải là không tôn trọng mọi người, không phải là sợ ảnh hưởng đạo tâm mọi người. Mà là khi tháo găng tay xuống, ta sẽ không thể dốc toàn lực ứng phó, ngươi hiểu chưa? Loại tranh tài kia tuyệt đối là nghiền ép, nó chỉ đang lãng phí thời gian của nhau mà thôi. Lý Diệu nói xong liền rời đi. Chỉ còn dư lại một mình Tạ An An ở trong vườn hoa nhỏ, ngây người như phỗng. 3 giây đồng hồ sau Lý Diệu lại vòng trở lại, lông mày khẽ nhíu, giống như đang suy tư vấn đề phi thường thâm ảo. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV đại sư, ngài còn có dặn dò gì? Tạ An An giật mình, một mực cung kính hỏi. Sau khi nhìn thấy thủ đoạn tu luyện như thần của Lý Diệu, sao nàng dám gọi người ta là sư huynh? Lý Diệu nói. Ngày mai Không Sơn Luận Kiếm mới chính thức bắt đầu tiếp đón, không biết phụ cận có chỗ nào có thể ở một đêm không? Tạ An An vội vàng nói. Có, ở ngoài khu vực xích nham cảnh 5 dặm, có một cái xích nham tiểu trúc, phong cảnh rất tươi đẹp, cách điệu tao nhã, có rất nhiều luyện khí sư nổi danh đều thích ở đây, bên trong nội thành có quán rượu Thiên Sơn Nguyệt, là khách sạn xa hoa nhất ở đây, phương tiện hiện đại, phục vụ chu đáo, giao thông cực kỳ tiện lợi. Không biết Lý Diệu đại sư yêu thích nơi náo nhiệt hay là một nơi yên tĩnh, ta sẽ giúp ngài đặt một gian phòng của trưởng môn. Lý Diệu vội ho một tiếng, mặt không chút thay đổi nói. Không cần phiền phức như vậy, con người của ta khá là khiêm tốn, khách sạn bình thường là được rồi. Hả? Tốt nhất là giá cả thực tế một chút, cho dù phòng không có cửa sổ giá rẻ cũng được. À! Nửa giờ sau, rốt cục Tạ An An như hồn bay phách lạc cũng trở lại rừng trúc. Phần lớn con cháu luyện khí thế gia đã kết thúc giao đấu, chuyển đến phần cuối rừng trúc, ở bên cạnh suối nước róc rách thưởng thức sơn hào hải vị, bàn luận chuyện trên trời dưới biển, bầu không khí rất là náo nhiệt. Tại sao đi lâu như thế? Ngươi đã bỏ qua một hồi náo nhiệt, vừa nãy tranh tài rất là mạo hiểm, ta so đấu đến tận cuối cùng mới may mắn thắng lợi đấy. Long Vân Tâm kéo Tạ An An ngồi xuống cạnh người mình, gấp cho nàng hai con tôm đã bóc vỏ, lúc này mới cáu giận nói. Nhiều truyền nhân các môn phái chính thống, từ các nơi trong tinh hải về tụ tập cùng một chỗ cũng không dễ dàng, ta có ý định mang ngươi đi mở mang tầm mắt, kết quả là thời khắc mấu chốt ngươi lại chạy mất, thực sự là... Tạ An An có chút hoảng hốt. Đương nhiên thức ăn mọi người ăn đều là đồ thượng thừa nhất, có băng tiên được vận chuyển từ mười mấy cái mảnh vỡ thế giới đến, có các loại trân cầm dị thú. Nhưng chẳng biết vì sao trước mắt Tạ An An vẫn có dáng dấp Lý Diệu uống sữa đậu nành, gặm bánh ngô. Long Vân Tâm cau mày, nàng nhẹ nhàng bấm một cái ở dưới sườn, nói. Làm sao, cao thủ như ngươi mà bằng hữu không có sao? Hai chữ cao thủ được nàng đặc biệt nhấn mạnh hơn một chút. Không, không có chuyện gì. Tạ An An phục hồi tinh thần, lấy lại bình tĩnh, hiếu kỳ nói. Long tỷ tỷ, bình thường luyện khí sư nhất lưu giống như ngươi, làm sao huấn luyện cảm giác của hai tay? sao đột nhiên hỏi cái này? Long gia chúng ta không có phương pháp tu luyện cảm giác quá tốt, nhưng mà... Long Vân Tâm cười nói. Đông Minh La Gia La Huynh và người chủ trì lần này là đồ huynh nữa, truyền thừa của hai nhà bọn họ, đều rất coi trọng tu luyện cảm giác hai tay, không bằng ta xin bọn họ giới thiệu một chút. Tên béo La Đông nở nụ cười ha ha, tỏ thái độ không giấu làm của riêng, buông chiếc đũa xuống, để hai con bạch tuộc xuống thang, nhìn chúng rất giống hai khối bạch ngọc to lớn không gì sánh được. Hắn dương dương tự đắc nói. Phong cách luyện khí của La Gia chúng ta, lấy tốc độ tay siêu cao, cảm giác nhạy cảm mà xưng, phương pháp tu luyện cũng không phải bí mật gì, nó được gọi là bích ngọc thủ. Đây là công phu tu luyện từ nhỏ, từ khi truyền nhân vừa mới ra đời liền bắt đầu tu luyện, mỗi ngày dùng thạch ngọc mài thành bụi phấn, không ngừng vuốt nhẹ ở trên tay, lại dùng bí dược không ngừng ngâm, ngày qua ngày khác, năm này qua năm khác, mấy chục năm như một, không thể có nửa ngày gián đoạn, có thể nói nó là một môn khổ công. Người thường không kiên trì được. Có câu nói, ngọc có thể thông linh, môn công pháp này dùng linh tính của ngọc thạch, chuyển đến hai tay luyện khí sư, tu luyện tới cực hạn thì đôi tay này tự nhiên có thể thông linh, ha ha ha ha. Ta cũng không tính là cái gì, chỉ biết chút chút công phu mà thôi, phương pháp tu luyện cảm giác hai tay của đồ gia mới gọi là làm người nghe kinh hãi. Đồ huynh, ngươi nói một chút với Tạ tiểu muội đi. Đồ Vĩnh Thanh cười nhạt, duỗi hai tay ra. Hai tay của hắn có vô số lỗ nhỏ lít nha lít nhít. Đồ Vĩnh Thanh nói, phương pháp tu luyện cảm giác hai tay của đồ gia chúng ta không tốn chút tiền nào. Mọi người đều biết, trong tu chân giới có một loại dị quả gọi là hồng cây củ ấu, toàn thân mọc ra gai nhọn thô ráp, trên đó còn có độc tố nhẹ nhẹ, khi đâm vào tay sẽ cực kỳ đau đớn. Thuở nhỏ đệ tử đồ gia chúng ta đã bắt đầu dùng hồng cây củ ấu để tu luyện, mỗi thời mỗi khắc, hai tay đều phải nắm hai trái hồng cây củ ấu, ăn cơm cũng luyện công, ngày ngày đều như vậy, hơi bất cẩn một chút sẽ bị đâm, hai tay đau đến tận xương tủy, nhưng không thể buông lỏng. Theo tuổi lớn lên, số lượng hồng cây củ ấu cũng từ từ tăng cường, đến sau này hai tay phải nắm 7-8 quả hồng cây củ ấu, nhưng vẫn cử động như thường, không có bị quấn tới, như này mới xem là tiểu có chút thành tựu. Đồ Vĩnh Thanh vừa nói, hai tay khẽ vung ra, quả nhiên trong lòng bàn tay xuất hiện 7-8 quả hồng cây củ ấu, mơ hồ hiện ra huyền quang màu đỏ tươi. Không ai biết vừa nãy hắn giấu những quả hồng cây củ ấu này ở nơi nào, khiến tất cả mọi người thốt lên. Mắt Tạ An An sáng lên. Đồ đại ca, phương pháp tu luyện này của ngươi đúng là tuyệt diệu, không biết ngươi có nghe nói về phương pháp đồng dạng hay không, ví dụ như là hồng cây củ ấu đổi thành tử hoàng kiếm nghĩ chẳng hạn. Đồ Vĩnh Thanh sững sờ không nói chuyện, trước tiên La Đông phình bụng cười to. Đây là phương pháp gì? Tử hoàng kiếm nghĩ cắn một cái gây ra sự đau đớn gấp 10 lần hồng cây củ ấu, miệng vừa hạ xuống tứ chi liền co giật, miệng sùi bọt mép, vậy làm sao tu luyện? Hơn nữa tính cách tử hoàng kiếm nghĩ rất hung mãnh, không có đàng hoàng ở trong tay như hồng cây củ ấu, muốn cho nó bất động là có thể bất động. Lại nói, lực lượng của tu chân giả đều lớn vô cùng, chỉ sợ bị tử hoàng kiếm nghĩ cắn một cái, hơi phát lực là bóp chết tử hoàng kiếm nghĩ, nếu như vậy mỗi ngày phải thay bao nhiêu tử hoàng kiếm nghĩ mới đủ tu luyện. Đồ Vĩnh Thanh nở nụ cười, phong độ hiên ngang nói. Tạ tiểu muội đã nói tới chuyện dùng dị trùng để tu luyện cảm giác hai tay thì ta cũng có biết một, hai. Ở trong điển tịch cổ đại của tu chân giới có ghi chép qua về phương pháp dùng dị trùng tu luyện, trong đó có nhắc đến việc dùng tử hoàng kiếm nghĩ tu luyện, đó là một trong những phương pháp cao cấp nhất. Có điều, những bút ký cổ đại này đều nói không tỉ mỉ, đại thể là mọi người chỉ nghe nói, nghe đồn mà thôi. Theo ý ta, dùng tử hoàng kiếm nghĩ đến tu luyện cảm giác hai tay là quá mức hoang đường, như vậy sẽ hết sức đau đớn, chỉ có quái vật mới có thể chịu đựng được. Trong thế giới cổ tu chuyện lạ như vậy có rất nhiều. Dù sao đó cũng là cổ nhân mà, tuy họ sáng tạo ra văn minh cổ tu sáng lạng và huy hoàng, nhưng nhận thức đối với thiên nhiên, đối với thiên địa vạn vật, đối với tinh thần đại hải lại rất thô thiển, có lúc vì hấp dẫn môn đồ, mà dựng ra những chuyện giật gân, giả vờ làm ra những chuyện kinh người. Dần dần thần hóa thế giới tu chân. Đương nhiên hôm nay tu chân giả muốn rút lấy tinh túy ở bên trong thế giới cổ tu, nhưng không thể một mực mù quáng theo họ, mà chỉ cần lấy tinh hoa, chắc lọc cặn bã. Có lẽ loại phương pháp dùng tử hoàng kiếm nghĩ đến tu luyện cảm giác hai tay là do cổ nhân phô trương thanh thế, nghe sai đồn bậy, thuộc về thứ cặn bã. Tạ tiểu muội, nghe ta nói một câu, tu luyện không có đường tắt, cũng không thể một bước lên trời, không nên tin loại phương pháp dùng dị trùng tu luyện này vẫn tốt hơn. Nếu như ngươi muốn tu luyện cảm giác hai tay, ta có thể đưa ngươi mấy quả hồng cây củ ấu, dạy ngươi một ít thủ pháp cơ bản, trước tiên ngươi thử một chút là tốt rồi. Có điều ta phải nhắc nhở ngươi một câu, bị hồng cây củ ấu nhẹ nhàng quấn một hồi rất là đau nha. Mọi người nở nụ cười. Khuôn mặt nhỏ của Tạ An An đỏ bừng lên, bụng đầy lời muốn nói nhưng khi sắp vọt tới đầu lưỡi lại cảm thấy mờ mịt trong chốc lát, sau đó ngồi xuống, hết sức chuyên chú vào mấy con tôm đã bóc vỏ. Nói tới đề tài tu luyện, khiến bữa tiệc lại trở nên náo nhiệt, mọi người tranh nhau nói về việc tu luyện của mình gian nan đến mức nào, nhận hết khổ sở mà người thường không cách nào chịu được. Tạ An An nghe xong thấy nhàm chán, liền tìm cái cớ rời khỏi tiệc rượu, đi loạn ở trong rừng trúc. Bất tri bất giác càng chạy càng xa, đi tới chỗ bể nước vừa nãy mọi người giao đấu. Nước hồ trong suốt, 7, 8 chuôi đao kiếm rỉ sét loang lỗ vẫn cứ đâm ở đó, chưa được thu thập, ở đây có cả thanh cự kiếm Lý Diệu cẩn thận tỉ mỉ đánh bóng, đang ngạo nhiên đứng thẳng ở trong quái thạch lởm chởm. Thanh kiếm này lu mờ ảm đạm, quang hoa của nó và bảo kiếm của mọi người cách nhau rất xa, hơn nữa Lý Diệu vội vã rời đi, nên nó vẫn ở lại chỗ này, không có ai có hứng thú nhổ nó ra. Lòng hiếu kỳ của Tạ An An nổi lên, rút chui cự kiếm này ra, quan sát kỹ. Nàng xuất thân từ luyện khí thế gia, tuy rằng tu vi không sâu, nhưng ánh mắt cơ bản vẫn có, chỉ thấy chui thanh liên cứ kiếm này tuy đã được đánh bóng, mỗi cái cấu kiện đều vừa khớp, phù trận điêu khắc trên đó rất rõ ràng, nhưng nó thật có chút khô khan, chỉ có thể nói là tạm được, không tính là tác phẩm siêu nhất lưu. Tạ An An nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không biết đang suy nghĩ gì, nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm. Bỗng nhiên, con mắt của nàng ổn định. Trên thân kiếm có đồ vật. Mặc dù mắt thường không cách nào nhìn thấy, nhưng thông qua cảm giác ở đầu ngón tay có thể phát hiện, trên thân kiếm có từng đạo linh văn vô cùng bí ẩn, như là nước chảy, quấn quanh đang xen tạo thành từng tòa phù trận không nhìn thấy, hoàn toàn khảm vào nhau. Đây là Thập Nhị Liên Hoàng Lôi Đình Cổ Phù. Vậy mà Lý Diệu Đại Sư dùng mấy khối đá vụn bình thường nhất ở trên thân kiếm làm bằng hợp kim siêu cường lưu lại một đạo Thập Nhị Liên Hoàng Lôi Đình Cổ Phù nhàn nhạt. Làm sao có khả năng? Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, đến lúc sau tất cả mọi người đều theo dõi hắn, nhưng hắn vẫn không chút biến sắc, hoàn thành điêu khắc cổ phù, Long tỷ tỷ, Đồ đại ca, La đại ca. Không một người nào nhìn ra. Quả nhiên hắn nói không sai, thực lực chênh lệch quá lớn, nghiền ép, đây là tuyệt đối là nghiền ép. Tạ An An không nhịn được, đưa một đạo linh năng yếu ớt vào trong thanh liên cứ kiếm. Trong nháy mắt, phù văn bí ẩn trên thanh liên cứ kiếm đột nhiên lóe sáng, tạo thành 12 đạo phù trận huyền ảo phức tạp, như là dùng một bút vẽ ra, không có nửa điểm gián đoạn. Rầm rầm. Rừng trúc vang lên tiếng sấm rền nhẹ nhàng, giống như một hồi giông tố sắp giáng lâm. Thêm vào Thập Nhị Liên Hoàng Lôi Đình Cổ Phù, uy lực của chuôi thanh liên cứ kiếm ít nhất tăng lên gấp đôi, tuy rằng phù văn quá nông, chỉ có thể phát huy ra một lần uy lực, thì như vậy cũng đủ đáng sợ rồi. Tạ An An trố mắt ngoác mồm, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện khác. Ở vòng thi thứ nhất, có một tên luyện khí sư đưa ra phản bác đối với lý luận của yêu tinh, đưa ra lý luận về Thập Nhị Liên Hoàng Lôi Đình Cổ Phù. Ta cho rằng Thập Nhị Liên Hoàng Lôi Đình Cổ Phù chỉ thích hợp với đao kiếm có kết cấu đơn giản, đối với đao kiếm hiện đại do mấy trăm hoặc hơn 1000 cái cấu kiện pháp bảo tạo thành mà nói, tùy tiện tăng thêm loại cổ phù này sẽ dẫn đến nhiều loại phù trận xung đột, nhẹ thì linh năng tắc nghẽn, phù trận vận chuyển mất linh. Nặng thì linh năng hỗn loạn, thậm chí pháp bảo trực tiếp tan vỡ. Vì lẽ đó, lý luận yêu tinh, nhìn qua rất đẹp, nhưng đó chỉ là một loại lý tưởng không thực hiện được, trong thế giới hiện thực căn bản không thể làm được. Đây là nguyên văn của người luyện khí sư kia. Tạ An An rùng mình một cái. Lẽ nào, Lý Diệu Đại Sư cũng không phải là không tinh thông lý luận, hắn thật sự hoàn toàn tán đồng lý luận yêu tinh, nhưng xem thường với miệng lưỡi của mọi người, dùng hành động thực tế, triệt để nghiền nát bác bỏ của người khác đối với yêu tinh. Ha ha ha ha. Xa xa, ở phần cuối rừng trúc, không biết các đệ tử tinh anh của luyện khí thế gia nói tới cái gì mà cười rất vui vẻ. Tạ An An si ngốc vuốt ve Thập Nhị Liên Hoàng Lôi Đình Cổ Phù. Sáng sớm 3 ngày sau. Chào mọi người, đây là đài truyền thông Huyền Quang, đơn vị được độc quyền truyền hình trực tiếp giải thi đấu Không Sơn Luận Kiếm lần thứ 768 của Phi Tinh Giới. Lần này Không Sơn Luận Kiếm do Hỗn Thiên Kiếm Phái tổ chức, lượng tiêu thụ của Hồn Thiên Nhất Tự Lôi Kiếm vẫn luôn dẫn trước Phi Kiếm Lôi Điện ở Phi Tinh Giới. Hiện nay nó đã được thăng cấp toàn diện, vỏ kiếm đã được mạ màu vàng xa hoa, hoan nghênh mọi người thông qua kênh truyền hình này đặt hàng. Nếu khách hàng đặt hàng trong lúc giải thi đấu diễn ra, khách hàng sẽ được miễn chi phí chuyển phát nhanh và còn được tặng một bó kiếm tuệ luyện chế từ kim ti. Được rồi, hiện tại chúng ta đã đi tới Phù Không Sơn, một trong những tòa thành lớn nhất Không Sơn Vực. Nơi này đang tiến hành xây dựng trường đấu để chuẩn bị cho giải thi đấu Không Sơn Luận Kiếm. Bên trong có được luyện khí thất lớn nhất phi tinh giới, có thể chứa đựng mấy ngàn tên luyện khí sư đồng thời thi thố, quy mô rất hùng vĩ và đồ sộ. Mặc dù bây giờ mới là 7 rưỡi sáng nhưng Vạn Phong Sơn đã phi thường náo nhiệt. Mọi người đều biết Không Sơn Luận Kiếm không chỉ là một cuộc tranh tài, là một lần thịnh hội để các luyện khí sư giao lưu mỗi năm, mà nó còn là nơi các luyện khí thế gia cùng tông phái tổ chức giới thiệu sản phẩm mới. Rất nhiều người yêu thích pháp bảo không ngại đường xa vạn dặm, từ mỗi cái tinh vực cũng tới rồi. Năm nay Không Sơn Luận Kiếm cạnh tranh rất kịch liệt, chúng ta đã mời đến hai vị khách quý đều là nhân vật có trọng lượng. Đầu tiên là Vô Trần Thượng Nhân đến từ trường Đại học Phi Tinh. Vô Trần Thượng Nhân là chuyên gia chuyên nghiên cứu luyện chế đao kiếm, lý sự hiệp hội đúc kiếm sư của Phi Tinh giới. Xin chào các vị khán giả. Nhất định mọi người sẽ hết sức quen thuộc với vị khách tiếp theo, người này là Tất Linh Nữ Sĩ đến từ Xích Phong Các. Năm ngoái Tất Nữ Sĩ là người giành được huy chương đồng trong cuộc thi Không Sơn Luận Kiếm, cũng là luyện khí sư mới lên cấp của Hồng Tuyến Lưu. Có người nói hệ thống vũ khí trong tinh khải đời mới nhất của Hồng Tuyến Lưu do Tất Nữ Sĩ tham dự phát minh. Xin chào Tất Nữ Sĩ. Xin chào Đại Bằng, chào các vị khán giả. Được rồi, chúng ta trực tiếp tiến vào chủ đề, xin hỏi hai vị một chút, mọi người đều nói năm nay Không Sơn Luận Kiếm phi thường đặc sắc, vậy xin hỏi nguyên nhân ở đâu? Dự đoán của các vị năm nay là như thế nào? Mời Tất Nữ Sĩ nói một chút với các vị khán giả được không? Được. Mọi người đều biết trong giới luyện khí phi tinh giới có hai luyện khí thế gia lớn là Mạc Gia cùng Hoàng Phủ Gia. Bọn họ được xưng là thế gia ngàn năm đúc kiếm, có ngàn vạn thần thông, nội tình thâm hậu, thực lực mạnh mẽ hơn phần lớn các gia tộc khác. Trong 20-30 năm gần nhất, hai đại thế gia phân biệt sinh ra hai nhân vật thiên tài là Mạc Thiên Thủy cùng Hoàng Phủ Tiểu Nhã. Tuy trước đây hai người bọn họ không có tham dự giải đấu cỡ lớn thế nhưng giao đấu ở trong nội bộ gia tộc thì hoàn toàn là nghiền ép nhân vật cùng thế hệ, thậm chí cao thủ thế hệ trước trong gia tộc đối đầu với bọn họ cũng phải đặc biệt cẩn thận, có thể nói họ là thiên tài 500 năm mới ra một. Đương nhiên thứ đáng xem nhất trong giải thi đấu Không Sơn Luận Kiếm năm nay chính là trận quyết đấu giữa hai con quái vật luyện khí này. Ta bổ sung vài câu như này, ngoại trừ Mạc Thiên Thủy cùng Hoàng Phủ Tiểu Nhã ra, thực lực của 14 tên tuyển thủ hạt giống cũng rất mạnh. Chu Tiếu Ngọc đến từ Cánh Đồng Tuyết cùng Long Vân Tâm đến từ Linh Khê Long Gia, cũng là hai người nằm trong top 30 của năm ngoái. Đội hình xa hoa như vậy khiến lão già như ta cũng có chút không thể chờ đợi được nữa. Khu chuẩn bị có quy mô vô cùng hùng vĩ trên Vạn Phong Sơn. Nơi này là điểm tập kết cuối cùng trước khi giao đấu bắt đầu. Mỗi một tên tuyển thủ ở đây đều có được một gian phòng để tĩnh dưỡng, họ có thể ăn một chút ẩm thực đơn giản ở khu công cộng để bổ sung thêm một hồi thể lực cùng thần hồn. Long Vân Tâm thông qua tinh não loại nhỏ xem chương trình trực tiếp lúc trước, thấy thầy giáo của Đại học Phi Tinh nhắc đến tên của mình thì không khỏi âm thầm vui mừng, trên mặt nổi lên hai đám đỏ ửng. Tạ An An ăn mặc trang phục công nhân viên đứng ở sau lưng nàng nhưng rất là nôn nóng và bất an, thỉnh thoảng nàng lại hướng ra cửa lớn ngó ngó. Ngươi đang chờ người. Long Vân Tâm cau mày. Không, không có. Tạ An An đang mất tập trung bỗng nhiên sáng mắt lên, a một tiếng. Long Vân Tâm theo ánh mắt của nàng nhìn tới thì trong lòng cũng cảm thấy rùng mình. Linh áp thật mạnh mẽ. Không biết có phải là trùng hợp hay không mà hai nhân vật lớn của kỳ Không Sơn Luận Kiếm năm nay là Mạc Thiên Thủy cùng Hoàng Phủ Tiểu Nhã đồng thời đi vào từ hai bên cửa lớn. Tóc Mạc Thiên Thủy cột theo kiểu cành mận gai, dưới chân đạp ma hài, như là một thanh cổ kiếm vừa khai quật, linh văn tràn ngập màu đất vàng, hai con mắt dài nhỏ cực kỳ quỷ dị, phản phất như có thể nhìn thấy một thế giới khác, một cái linh vực chỉ có đao kiếm. Hoàng Phủ Tiểu Nhã lại như là một đạo thiểm điện. Dung mạo của nàng không tính là xinh đẹp, cũng tuyệt đối khiến người ta có ấn tượng sâu sắc, nàng như là một đạo dao động bất ổn, lúc nào cũng có thể nổ tung ra hồ quang, những đạo hồ quang này mạnh mẽ áp xúc lại cùng nhau, ngưng tụ thành hình người, không ngừng bùng nổ áp lực ra bên ngoài. Hai đại quái vật đến khiến cho khu chuẩn bị hoàn toàn sôi trào lên, không ít luyện khí sư đều âm thầm xông về phía trước, chuẩn bị quan sát hai con quái vật này ở khoảng cách gần. Long Vân Tâm và Hoàng Phủ Tiểu Nhã cũng có chút giao tình nên muốn tiến lên tiếp lời, còn Tạ An An thì vọt ra ngoài như con thỏ nhỏ thấy cà rốt. Long Vân Tâm vỗ trán một cái, tiểu muội muội của hắn là một tên kiếm si, nhìn thấy danh nhân liền không quản được chân cùng miệng, chỉ xin nàng đừng làm ra chuyện gì đó kỳ quái, bằng không mình làm sao có mặt mũi gặp bạn bè. Mắt thấy Tạ An An vui mừng sắp nhào vào người Hoàng Phủ Tiểu Nhã thì Long Vân Tâm thầm kêu không ổn. Nhưng Tạ An An lại làm như không thấy, chỉ chào hỏi thoáng qua, liền xem Hoàng Phủ Tiểu Nhã là không khí, đi ra phía sau nàng, đến trước mặt một tên nam nhân đầu tóc rối tung, nhìn như còn buồn ngủ. Nếu như nàng có một cái đuôi xù lông, khẳng định vào lúc này nàng sẽ ra sức vẫy đuôi. Lý Diệu đại sư, ngài đã tới rồi, tối hôm qua ngủ có khỏe không? Phòng nghỉ ngơi của ngài nằm ở khu số 2 phòng 588, chờ một lát ta liền mang ngài qua đó làm bước chuẩn bị cuối cùng, có điều ngài có muốn dùng một chút đồ ăn sáng hay không? Sáng sớm hôm nay có món cháo cá nhẹ nhàng, lại tăng thêm 16 loại thiên tài địa bảo, có công hiệu tĩnh khí ngưng thần, rất có ích lợi đối với những người như ngài, ta giúp ngài lấy một bát lại đây nhé. Long Vân Tâm trợn mắt ngoác mồm, tình huống gì thế này? Hoàng Phủ Tiểu Nhã cũng có chút ngây người. Thân là một đời thiên tài xuất sắc nhất của Hoàng Phủ Gia, nên nàng đã có thói quen bị người vây quanh, vừa nãy thấy tiểu cô nương kia lảo đảo lại đây, còn tưởng rằng nàng vội vàng như vậy là muốn phục vụ mình, không nghĩ tới nàng lại chạy đến bên cạnh mình. Ngoái đầu nhìn lại nhìn xem thì thấy người trẻ tuổi phía sau rất lạ mặt, hình như không giống người nổi tiếng lắm. Hoàng Phủ Tiểu Nhã khẽ cau mày, mặt không hề cảm xúc, cũng không quay đầu lại mà đi về phía trước. Long Vân Tâm phiền muộn đến cực điểm, thấy Tạ An An cùng Lý Diệu cười cười nói nói, hướng về chỗ ngồi đi đến liền vội vàng đuổi tới, đặt mông ngồi xuống chỗ đối diện với Lý Diệu. Lý Diệu nhếch miệng nở nụ cười, rất sảng khoái nói. Long đạo hữu khỏe không? Lý đạo hữu. Long Vân Tâm nói một câu khô khốc, ánh mắt hồ nghi quét tới quét lui ở trên người Lý Diệu cùng Tạ An An, hắn có 10.000 cái không nghĩ ra, đến tột cùng thì cái tên này có cái gì huyền diệu, lại có thể khiến Tạ An An trở nên ngốc nghếch như thế. Lý Diệu ngáp một cái, chậm rãi tháo găng tay xuống. Tạ An An kêu một tiếng quái dị, càng làm Long Vân Tâm sợ hết hồn. Nhưng bên trong găng tay không có thứ gì. Lý Diệu hà hơi một cái lên lòng bàn tay, nhẹ nhàng lung lay 10 ngón, lại lấy ra một bình nhỏ màu xanh nhạt từ trong lòng, khui ra một ít thuốc mỡ màu trắng, bôi lên hai tay. Một mùi hương quỷ dị xông vào mũi, khiến cho khóe mắt Long Vân Tâm hơi nheo lại. 8/10 công phu của luyện khí sư đều ở trên tay, nên họ rất chú ý tới việc chăm sóc hai tay. Muốn biết thực lực của một tên luyện khí sư cao hay thấp, người ta cũng có thể nhìn ra mấy phần đầu mối từ thuốc mỡ bảo vệ hai tay. Long gia rất am hiểu việc chế thuốc, từ nhỏ Long Vân Tâm đã biết rõ hơn 1.000 loại thuốc mỡ để tẩm bổ hai tay, thuốc mỡ do hơn 100 loại thiên tài địa bảo trộn lại cùng nhau luyện chế mà thành, nàng tùy tiện nhìn cũng có thể nói ra hết các thành phần. Nhưng nàng không biết trong đám thuốc mỡ kia chứa đựng bao nhiêu loại thiên tài địa bảo. Làm sao có khả năng? Ngay cả thuốc mỡ của Mạc gia cùng Hoàng Phủ gia dùng ta cũng có thể phân biệt được mà. Lẽ nào cái tên này chế độ thuốc mỡ, sử dụng vô thượng thần thông, ép hết thảy thiên tài địa bảo lại, hoàn toàn hấp thu một giọt cũng không dư thừa. Nói như vậy, cái tên này thực sự là một cao thủ thâm tàng bất lộ. Trong nháy mắt bình nhỏ màu xanh nhạt trở nên rất thần bí trong mắt Long Vân Tâm. Hắn rất muốn hỏi dò nhưng không tiện mở miệng. Tạ An An lại không lo lắng nhiều như vậy, mặt đầy vẻ sùng bái, một mực cung kính hỏi. Mùi hương thật lạ. Lý Diệu đại sư, đây là thuốc do chính ngươi luyện chế sao? Có phải nó có công dụng cực kỳ hữu hiệu đối với việc bảo dưỡng hai tay hay không? Không. Lý Diệu lại trà trà mấy cái trên tay, thuận miệng nói. Đây là tuyết hoa cao ta mua ở ven đường có giá 3.000 một bình. Khặc khặc khặc khặc. Long Vân Tâm ho khan một tiếng, thực sự không thể nhịn được nữa, hắn hít sâu một hơi, đứng lên nói. Thật không tiện, Lý đạo hữu, ta phải đi tĩnh dưỡng thất làm chuẩn bị cuối cùng đây, chúc ngươi ở trong trận thi đấu triển lộ tài năng. Dứt lời, hắn liền dùng sức dẫm xuống đất nhanh chóng rời đi. Tạ An An cắn môi, do dự nửa ngày, rồi lấy dũng khí nói. Lý Diệu đại sư, làm sao ngài có thể dùng loại tuyết hoa cao rẻ tiền này để thoa hai tay chứ? Những phương diện khác có thể không để ý, nhưng những chuyện trên con đường tu luyện không thể qua loa được. Ngài là cao thủ, đôi tay dùng tử hoàng kiếm nghĩ tu luyện qua thiên tân vạn khổ mới thành, đó là bảo vật vô giá, ngài nên dùng thuốc mỡ ẩn chứa thiên tài địa bảo, quý giá nhất đến bảo dưỡng mới đúng, tùy tiện lấy tuyết hoa cao đến dùng, thật là quá sằng bậy mà. Coi như ngài có chút bất tiện thì người chủ trì vẫn cung cấp một ít thuốc tốt, lấy bất cứ cái gì ra so với tuyết hoa cao cũng quý giá hơn. Lý Diệu sững sờ, thấy buồn cười. Ngươi muốn đi đâu, ta cũng không phải là người, ngay cả thuốc mỡ chuyên dùng cũng không có, mà ta cố ý không dùng, ta muốn để đôi tay này đói bụng 2 ngày. Để hai tay đói bụng 2 ngày. Tạ An An bối rối. Lý Diệu nói. Ngươi có xem qua Chọi Gà hoặc là Đấu Cẩu hay không, có biết bí quyết giành chiến thắng là cái gì hay không? Chọi Gà. Đấu Cẩu. Tạ An An mờ mịt, lắc lắc đầu. Bí quyết chiến thắng của Chọi Gà Đấu Cẩu là trước khi thi đấu phải khiến chúng đói bụng. Đó chính là thuốc kích thích tốt nhất. Một con mãnh thú bị đói bụng cồn cào thì hung tính trong xương mới triệt để kích phát, dù cho đối mặt đối thủ lớn hơn vài lần, nó cũng không chút do dự mà nhào tới, xé con mồi thành mảnh vỡ. Tạ An An như hiểu mà không hiểu, ánh mắt tìm đến hai tay Lý Diệu, không tự chủ được tràn ngập sợ hãi. Lý Diệu nâng hai tay ra, xòe rộng 10 ngón, lạnh nhạt nói. Giờ khắc này, đôi tay của ta đã đói bụng hỏng rồi. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Để mọi người mong chờ đã lâu, giải thi đấu Không Sơn Luận Kiếm đã chính thức bắt đầu. Phía trên màn ánh sáng trước mặt các vị chính là 3.200 luyện khí sư tài ba nhất phi tinh giới, tất cả đã tụ tập ở dưới một mái nhà chuẩn bị trình diễn một hồi long tranh hổ đấu cho mọi người xem. Trong vòng thi đấu thứ nhất, tất cả tuyển thủ sẽ được chia thành 320 tổ để so đấu kỹ thuật đánh bóng và sửa chữa pháp bảo. Trước mặt mỗi một tuyển thủ đều có 10 chuôi đao kiếm tàn tạ không thể tả, mọi người phải dùng những dụng cụ sửa chữa cơ bản nhất để sửa chữa những pháp bảo này một cách tốt nhất. Cái gọi là sửa chữa chính là một tiêu chuẩn nghiêm ngặt, chỉ khi giám khảo đưa vào một phần linh năng theo quy định mà pháp bảo kích phát ra lực phá hoại đạt đến trình độ yêu cầu, mới xem như là hoàn thành sửa chữa. Trong số 10 tuyển thủ, người nào hoàn thành sửa chữa nhanh nhất sẽ được thăng cấp, 9 tuyển thủ còn lại sẽ bị đào thải. 10 người loại chính nên thi đấu rất là tàn khốc, ngay bây giờ ta cũng có thể ngửi được mùi khét của sự cạnh tranh đang bốc lên. Trung tâm luyện khí hình tổ ong bị chia thành mấy trăm gian luyện khí thất, nên tuyển thủ có thể thông qua truyền tống trận ở khoảng cách ngắn đi tới phòng nghỉ ngơi của mình. Rất nhanh, truyền tống trận tỏa ra vô số ánh sáng như cầu vồng, từng tuyển thủ xuất hiện ở trong luyện khí thất. Lý Diệu đi vào truyền tống trận, đánh giá đối thủ của mình, sau khi nhìn thấy một bóng người bụ bẫm thì hơi sững sờ. Hắn gặp gỡ người quen, người kia chính là truyền nhân Đông Minh La Gia La Đông hắn gặp ở Đúc Kiếm Vườn 3 ngày trước. Có người nói phong cách luyện khí của Đông Minh La Gia chính là tốc độ tay rất nhanh. Lý Diệu khẽ mỉm cười. Thân mật nói. La đạo hữu, không nghĩ tới chúng ta cùng một tràng thi đấu. La Đông cũng có chút bất ngờ, nở nụ cười vuốt đầu nói. Lý đạo hữu khỏe chứ, thật không nghĩ tới hai chúng ta lại bị phân vào cùng một tổ, thật là đáng tiếc. Kỳ thực thực lực của ngươi tương đối khá, mang găng tay dày như vậy mà vẫn có thể phát huy ra ổn định như thế. Nếu như hôm nay may mắn một chút, lại toàn lực ứng phó, có lẽ ngươi sẽ trở thành một con ngựa ô, dết vào top 300 người đứng đầu cũng nên. Chỉ có điều, trong 10 tên tuyển thủ chỉ có một tên có thể thăng cấp, vì lẽ đó, ngươi chớ có trách ta, ta nhất định dùng hết toàn lực. Lý Diệu cười cười và không tiếp tục nói nữa, hắn dựa theo dãy số tìm tới vị trí của mình khoanh chân ngồi xuống, hai tay nghiêm chỉnh đặt ở trên đùi. Hai tay của hắn đang phát run. La Đông thấy vậy đành thở dài trong lòng, chung quy vẫn là người mới tham gia Không Sơn Luận Kiếm lần thứ nhất, chiến đấu còn chưa mở hai tay liền mất ổn định như vậy. Nhanh bắt đầu đi. Lý Diệu nói thầm trong lòng, hắn cảm giác hai tay của chính mình đã hóa thành hai con tuyệt thế hung thú, hận không thể cắn nuốt tất cả đao kiếm bị hỏng đến mức bột phấn cũng không lưu lại. Một bài nhạc nhẹ hóa thành âm thanh sắc bén, rồi cuối cùng lại im bặt đi, vòng Không Sơn Luận Kiếm thứ nhất chính thức bắt đầu. Độc. Độc. Độc. Cùng lúc đó tất cả cấm chế bao phủ ở phía trên đao kiếm bị hỏng cũng nổ tung. Trung tâm luyện khí to lớn không còn âm thanh gì khác, chỉ có tiếng ma sát sạc sạc vang lên, tay của 3.200 tên luyện khí sư đồng thời hoạt động. Thi đấu bắt đầu rồi. Thành tích tốt nhất vòng đầu tiên năm ngoái là 54 phút 22 giây. Theo ghi chép gần nhất là 51 phút 24 giây. Không biết hôm nay có người nào đánh vỡ kỷ lục này hay không? Chúng ta đã chuyển hình ảnh đến chỗ hai tuyển thủ hạt giống là Mạc Thiên Thủy cùng Hoàng Phủ Tiểu Nhã. A. À, tốc độ của Mạc Thiên Thủy thật nhanh, không tới một phút, liền hóa giải 10 thanh đao kiếm thành những cấu kiện đơn giản nhất. 10 đầu ngón tay hắn không ngừng phun ra gợn sóng, khiến cho hai tay của hắn giống như bành trướng 5 lần, một hơi bao phủ hơn 100 cái cấu kiện vào trong. Tất nữ sĩ, giảng giải một hồi tinh diệu trong đó được không? Được. Hai tay Mạc Thiên Thủy đang rung động với tần suất mắt thường không cách nào nhìn thấy, kỳ thực đầu ngón tay giấu giếm mười mấy mảnh giấy giáp dùng để loại bỏ gỉ kim loại. Những mảnh giấy này va chạm vào nhau tạo ra một loại sóng âm đặc thù, loại sóng âm này có thể diệt trừ rỉ sét trong nháy mắt. Ở trong giới luyện khí sư, loại sóng âm chuyên loại bỏ gỉ sét này không phải là cái gì huyền bí, nhưng có thể kích phát đến mức tận cùng như Mạc Thiên Thủy thì luyện khí sư dưới 40 tuổi gần như không tồn tại. Được rồi, chúng ta lại tới xem Hoàng Phủ Tiểu Nhã một chút đi. Hai tay của nàng hoàn toàn hóa thành hai đám tia chớp hình cầu, vô số đạo hồ quang thâu tóm cấu kiện pháp bảo bay múa đầy trời. Người thi đấu bên cạnh đã kinh ngạc đến ngây người. Xem ra, hai tên quái vật này đều muốn lấy được danh hiệu kiếm chủ của lần không sơn luận kiếm này. Đặc sắc, thật sự là quá đặc sắc. Sau đó màn ảnh liên tục chiếu hình ảnh của Mạc Thiên Thủy cùng Hoàng Phủ Tiểu Nhã. Hai người không phụ sự mong đợi của mọi người, thể hiện ra các loại kỹ xảo khó mà tin nổi, lộ ra sự đặc sắc và cuốn hút. Theo thời gian trôi qua, đao kiếm được bọn họ sửa chữa càng ngày càng nhiều. Các vị khán giả, hiện tại Mạc Thiên Thủy cùng Hoàng Phủ Tiểu Nhã đã sắp hoàn thành phần thi, mà thời gian mới trôi qua 49 phút 33 giây, đến tột cùng thì bọn họ có thể đánh vỡ kỷ lục, sáng tạo ra kỳ tích hay không đây? Nhanh lên, nhanh lên, a! À. Một thanh chiến đao cuối cùng của Hoàng Phủ Tiểu Nhã đã thông qua kiểm tra. Thời gian hoàn thành là 49 phút 55 giây. Các vị bằng hữu, các vị khán giả hãy nhớ lấy một khắc thần kỳ này. Mạc Thiên Thủy đã hoàn thành thi đấu, thời gian là 49 phút 59 giây. Đồng dạng đánh tan cửa ải 50 phút. Ta thực sự không thể tin được vào con mắt của chính mình. Đặt ở bất kỳ cuộc thi nào thì thành tích năm nay cũng đủ làm nổ tung toàn trường. Đáng tiếc người mạnh càng có người mạnh hơn, năm nay hắn gặp phải Hoàng Phủ Tiểu Nhã. Ta thực sự rất chờ mong hai tên quái vật này gặp nhau ở trận chung kết. Được rồi, tiếp theo chúng ta sẽ chuyển hình ảnh đến những chỗ khác. Sau khi thi đấu giữa hai thiên tài kết thúc, bất luận là người dẫn chương trình hay là hai vị khách quý, cũng đều mất đi hứng thú, họ không ngừng cắt hình ảnh, nói chuyện phiếm với nhau, không mặn không nhạt bình luận vài câu. Không sai, vị tuyển thủ này sử dụng dung hỏa thuật tiến hành thanh tẩy mặt ngoài pháp bảo, rất sáng tạo. Kỹ xảo của tuyển thủ này rất thuần thục, rất hợp lý, rất hợp lý. Vị tuyển thủ này là La Đông đến từ Đông Minh La Gia, kỳ không sơn luận kiếm năm ngoái xếp hạng 124, lấy tốc độ tay như điện quang hỏa thạch mà xưng danh, xem ra hắn cũng là người rất mạnh, đáng để chúng ta thưởng thức hắn biểu diễn một hồi. Ồ! Động tác của tuyển thủ La Đông có chút biến hình, hình như là rất hồi hộp, chuyện này có vẻ không giống với trình độ của hắn. Ồ! Không ngờ tuyển thủ La Đông không phải người nhanh nhất trong tổ này, có một tên tuyển thủ vẫn áp chế hắn gắt gao, trước sau chỉ nhanh hơn hắn nửa nhịp, đã hoàn thành việc sửa chữa chính thanh đao kiếm, triệt để quấy rầy tiết tấu của tuyển thủ La Đông. Trong màn ảnh nhất thời xuất hiện hình ảnh La Đông đầu đầy mồ hôi, hai tay run cầm cập. Ở phía đối diện hắn là Lý Diệu vẫn hết sức chăm chú, làm ra các động tác tinh chuẩn như máy móc. Động tác của hắn rất có trình tự, thậm chí có chút cứng ngắc, không có nửa điểm thú vị. Động tác của hắn không cách nào so sánh với động tác của Mạc Thiên Thủy và Hoàng Phủ Tiểu Nhã. Có điều, tốc độ lại tương đối kinh người. Từng cái cấu kiện pháp bảo, ở dưới thao tác có chút khó chịu của hắn nhanh chóng tổ hợp thành đao kiếm. Sau 1 giờ 2 phút 34 giây, Lý Diệu đã hoàn thành việc sửa chữa 10 thanh đao kiếm, thông qua vòng thứ nhất, giết vào top 320. La Đông rên lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch, trợn mắt ngoác mồm mà nhìn Lý Diệu. Mười ngón tay run bần bật. Khó mà tin nổi, một tuyển thủ đến từ Đại Giác Khải Sư Đoàn, không có tiếng tăm gì, dĩ nhiên chiến thắng truyền nhân Đông Minh La Gia, tuy động tác của hắn rất khô cứng nhưng tốc độ lại rất nhanh. Tuy động tác của tuyển thủ Lý Diệu không có gì đặc sắc nhưng mỗi một bước đi đều vô cùng nhẹ nhàng, hầu như không nhìn thấy nửa điểm quá độ, khẳng định là hắn đã vượt qua tu luyện rất tàn khốc, hắn có khả năng trở thành ngựa ô của năm nay. Sức hút của không sơn luận kiếm chính là đây. Tinh thần đại hải ngọa hổ tàng long, có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, trong vòng thi đấu kế tiếp mọi người nên quan tâm tới vị tuyển thủ Lý Diệu này, chúng ta rất mong chờ, đến tột cùng thì hắn có thể đi tới bước nào. Mỗi một lần không sơn luận kiếm diễn ra, sẽ xuất hiện một đến hai con hắc mã, người dẫn chương trình cùng hai vị khách quý đều có kiến thức rộng rãi, nên không quá bất ngờ. Nếu tổ này đã phân ra thắng bại, màn ảnh cũng sẽ rời đến chỗ khác. Nửa giờ sau tất cả các tổ đều hoàn thành thi đấu. Quảng cáo được chèn ngang chương trình nên dẫn chương trình và hai vị khách quý đều thở phào nhẹ nhõm, tiến vào nghỉ ngơi trong thời gian ngắn ngủi. Vô Trần thượng nhân của Phi Tinh Đại học thì chau mày, đăm chiêu. Sau khi trầm ngâm trong chốc lát, Vô Trần thượng nhân liền nói: Có thể phát chậm lại hình ảnh của tuyển thủ Lý Diệu lại một lần nữa hay không, làm chậm 10 lần đồng thời phóng to hình ảnh, dùng kỹ thuật thử làm chậm động tác hai tay của hắn xem rõ ràng hơn một ít hay không. Dẫn chương trình có chút bất ngờ. Vô Trần thượng nhân, ngài đây là luyện khí sư mới lên cấp Tất Lạc Linh của một trong ba trung tâm luyện chế tinh khải cũng nhíu mày lại nói. Vô Trần thượng nhân, ngài cũng cảm thấy động tác của Lý Diệu có chút quái lạ. Có chút. Vô Trần thượng nhân lắc đầu, lẩm bẩm nói. Mỗi lần ta nhớ lại động tác của hắn, ta luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, hắn cho ta một loại cảm giác phi thường quái dị, chúng ta cứ nhìn kỹ rồi hẳn nói. Được rồi. Rất nhanh, người dẫn chương trình liền đưa ra một tấm màn ánh sáng, để nhân viên kỹ thuật chiếu lại video thi đấu của Lý Diệu, sau khi tốc độ chậm lại gấp 10 lần, lại không ngừng phóng to, tăng cường độ rõ ràng, hình ảnh dừng ngay ở vị trí hai tay Lý Diệu. Ba cái đầu tụ hợp lại. Sau khi nhìn hồi lâu, vẻ mặt Vô Trần thượng nhân và Tất Lạc Linh từ từ trở nên nghiêm nghị, thậm chí có chút ngơ ngác, dùng một ánh mắt khó mà tin nổi trao đổi với nhau. Người dẫn chương trình Như Hòa thượng sờ mãi không thấy tóc nói: Hai vị, có vấn đề gì không? Ngươi nhìn kỹ hắn, ngón tay không? Âm thanh của Tất Lạc Linh rất tối nghĩa. Sau khi người dẫn chương trình nhìn kỹ một lúc, vẫn không nhìn ra cái gì kỳ lạ. Đầu ngón tay Lý Diệu cũng không có gợn sóng, không có hồ quang lóng lánh, hoàn toàn là thủ pháp đánh bóng bình thường, tuy tốc độ tay không chậm, nhưng cũng không tới mức kinh thế hải tục a. Ngươi vẫn không phát hiện sao, từ đầu tới đuôi, hắn chỉ vận dụng 8 ngón tay. Tất Lạc Linh nói. Hai ngón tay cái của hắn vẫn luôn bất động trong khi hai tay rung động với vận tốc siêu cao, chưa từng đụng phải một cái cấu kiện pháp bảo nào, hoàn toàn không có tham dự đánh bóng cùng duy tu. Cái gì? Người dẫn chương trình ngơ ngác. Tuy luyện khí sư dựa vào hai tay ăn cơm, nhưng cũng không phải nói thiếu hụt hai ngón tay liền không thể luyện khí. Trong truyền thuyết có rất nhiều luyện khí đại sư chỉ có 9 ngón tay. Có điều thứ thiếu hụt không thể là ngón tay cái. Không còn ngón tay cái, ngay cả đao kiếm đều không cầm được, thành một tên luyện khí sư phế bỏ. Vậy mà từ đầu tới đuôi Lý Diệu cũng không có sử dụng tới ngón tay cái, dĩ nhiên ung dung đánh bại truyền nhân Đông Minh La Gia lấy tốc độ tay xưng danh. Người dẫn chương trình thử một hồi, ngón tay cái giam ở lòng bàn tay, dùng 8 ngón tay còn lại đụng vào đồ trên bàn, miễn cưỡng dơ được chén nước lên, hơi không để ý là đánh đổ nước. Người dẫn chương trình há hốc mồm. Này, chuyện này làm sao duy tu? Tất Lạc Linh tự lẩm bẩm. Ẩn giấu ngón tay cái, đều có thể dễ dàng đánh bại truyền nhân Đông Minh La Gia, nếu hắn toàn lực ứng phó, có thể dễ dàng tiến vào top 50, thậm chí. Có điều, tại sao hắn muốn làm như thế, cố ý giấu dốt sao? Không cần phải như thế đúng không Vô Trần thượng nhân? Tất Lạc Linh có chút mê mang. Vô Trần thượng nhân nhìn chòng chọc vào hai tay Lý Diệu hồi lâu, chậm rãi lắc đầu, ngưng trọng nói. Không phải giấu dốt, mà là kích phát chiến ý. Kích phát chiến ý. Không sai, Linh Lạc, năm ngoái ngươi giành được huy chương đồng, nói vậy rất có kinh nghiệm với chuyện này. Ở trong giải thi đấu, không phải vừa bắt đầu liền có thể đi vào trạng thái tốt nhất, thường thường phải gặp gỡ một hai kình địch, dùng hết toàn lực, đánh ra chân hỏa, đánh ra hưng phấn, đánh ra sự điên rồ, mới có thể bùng nổ ra chiến ý mạnh nhất, tiến vào cảnh giới đỉnh cao vật ngã lưỡng vong. Giống như là một tên cường giả võ đạo, để hắn cùng đứa nhỏ 3 tuổi tranh đấu, hắn tuyệt đối không nhấc lên được tinh thần. Đối với tên tuyển thủ Lý Diệu này mà nói, đối thủ La Đông tương đương với đứa nhỏ 3 tuổi, để hắn hoàn toàn không sinh ra được nửa điểm chiến ý. Nếu như chậm chạp không thể kích thích ra chiến ý mạnh nhất, vạn nhất gặp phải cao thủ chân chính, liền phải chịu thiệt. Hắn cố ý giấu hai con ngón tay cái đi cũng không phải là có ý định khoe khoang, mà là tăng độ khó cho mình, xung kích cực hạn, kích thích ra chiến ý mạnh nhất. Người dẫn chương trình nghe vậy liền trợn mắt ngoác mồm. Cao thủ chân chính. Ngay cả truyền nhân Đông Minh La Gia ở vị trong mắt tuyển thủ Lý Diệu này cũng không tính là cao thủ chân chính sao. Vậy mục tiêu của hắn, đến tột cùng là ai? Lẽ nào là? Vô Trần thượng nhân lẩm bẩm nói. Ta đắm chìm trong con đường luyện khí hơn 100 năm, chưa từng gặp một người quái lạ như vậy, các ngươi nhìn kỹ lại tay hắn một chút, tay hắn và các tuyển thủ khác có cái gì khác biệt. Người dẫn chương trình lại điều ra vài cái màn ánh sáng, thả ra không ít hình ảnh hai tay của cao thủ luyện khí, ngay cả tay của Mạc Thiên Thủy cùng Hoàng Phủ Tiểu Nhã cũng ở trong đó. Phần lớn tay của cao thủ luyện khí, hoặc là trong suốt như ngọc, hoặc là mềm mịn như tơ, hoặc là cứng rắn như sắt, thậm chí bốc ra hào quang mơ hồ, ngón tay linh động, tràn ngập vẻ đẹp nhiếp hồn. Chỉ có hai tay Lý Diệu là mới nhìn không khác biệt gì người bình thường. Trên mu bàn tay rải rác một ít vết thương bé nhỏ, lòng bàn tay mọc ra mấy cái kén, thậm chí trên móng tay còn lưu lại xước măng rô. Người dẫn chương trình nói, hình như tay hắn không có cái gì kỳ quái lắm. Tất Linh Lạc nhìn hai tay óng ánh của mình, ngưng trọng nói, vấn đề liền ở ngay đây, bất luận từ góc độ nào nhìn vào, cũng thấy đây là đôi tay của tu chân giả cấp thấp, thậm chí là tay người bình thường. Nhưng hắn lại là một vị cao thủ luyện khí có thể ung dung nghiền ép truyền nhân Đông Minh La Gia, từ đôi tay này, ta không thể nhìn ra lai lịch của hắn. Thật không biết, đến tột cùng hắn làm sao tu luyện. Ta có kiến nghị. Trong vòng thi đấu kế tiếp, ngoại trừ Mạc Thiên Thủy cùng Hoàng Phủ Tiểu Nhã ra, chúng ta nên chú ý đến vị tuyển thủ Lý Diệu này, ta muốn nhìn kỹ một chút, hắn còn có cái biểu hiện kinh người gì. Cái gì, ngươi thua rồi, lại còn thua cho cái tên Lý Diệu kia. Trong phòng nghỉ ngơi, những tuyển thủ đã thăng cấp vào vòng 320 đang tiến hành điều chỉnh ngắn ngủi. Long Vân Tâm vẫn ngâm hai tay ở trong dung dịch bí mật, thông qua video thi đấu thưởng thức tài nghệ tinh xảo của hai đại vương bài, lại bị tin tức của La Đông đánh gãy. Trong màn ánh sáng, vẻ mặt La Đông như đưa đám, một bộ hồn vía lên mây, cho tới giờ khắc này, hắn vẫn còn không rõ tại sao mình lại thua. Gặp quỷ, thực sự là ban ngày thấy ma, động tác của tên kia cũng không có tao nhã cỡ nào, thậm chí ngón tay đều có chút cứng ngắc, vừa bắt đầu ta đã âm thầm cười trộm ở trong lòng, cho rằng hắn thiếu khuyết kinh nghiệm thi đấu, sốt sắng thái quá, dẫn đến động tác hoàn toàn biến hình. Nhưng hắn lại dùng động tác biến hình, ngón tay cứng ngắc, bất tri bất giác, hoàn thành hết thảy duy tu. Ngươi không thấy đôi mắt của hắn đâu, đôi mắt đáng sợ kia như là hai lò nung, hai tòa luyện khí lô thiêu đốt hắc hỏa, như muốn nuốt chửng hết thảy đao kiếm đi vào đáy mắt. Đáng sợ, thật đáng sợ, đến lúc sau, ta vẫn không dám đối diện cùng hắn, vừa nhìn thấy hai mắt của hắn, ta liền giác thần hồn của mình bị một tòa luyện khí lô sâu thẳm không đáy hòa tan. Rối loạn, tiết tấu hoàn toàn rối loạn, đần độn u mê thua trận thi đấu. Hừ, ban ngày thấy ma thì có chuyện gì là ngạc nhiên, ngay cả quỷ tu đang quan chiến, không có 1.000, cũng có 800. Long Vân Tâm hừ lạnh một tiếng, không chút lưu tình nói. Cũng có thể là cái tên này có chút môn đạo, có điều ngươi vẫn quá yếu trước mặt người ta, may là người ta giữ lại mặt mũi cho ngươi, sau này không thể không nói vài câu với người ta, đúng rồi. Ngươi đã quá quen sống trong nhung lụa, một năm qua, truyền thông không ít lần nói về đôi tay của ngươi, chỉ sợ ngươi đã sớm mò ở trên người cô gái nào rồi. Không cho đối phương cơ hội phản bác, Long Vân Tâm thẳng thắn chặt đứt cuộc trò chuyện, sau đó hít sâu một hơi, lại khôi phục lại cảnh giới tâm lặng như nước. Đây chỉ là việc nhỏ mà thôi. Thời đại này, có rất nhiều gia hỏa đạt được mấy quyển bí kíp, liền chạy đến giả heo ăn hổ. Có điều heo mập cũng chỉ có thể hóa thành con cọp ngu xuẩn mà thôi, khi thật sự gặp phải giao long, một cước liền dẫm ngươi thành thịt heo. Trước mặt Long Vân Tâm, trôi nổi một tấm màn ánh sáng lớn, hiện lên tên của 320 tên tuyển thủ, đang không ngừng lấp lánh, tùy ý sắp 10 người thành một tiểu tổ. Vòng thi đấu thứ hai cũng là 10 chọn 1, sau khi chọn lựa ra 32 người mạnh nhất mới tiến vào vòng thi phân đoạn. Long Vân Tâm âm thầm cầu khẩn, mình không cùng một tổ với Mạc Thiên Thủy hoặc là Hoàng Phủ Tiểu Nhã. Nàng là tuyển thủ hạt giống, trong phép tính xác suất hai tuyển thủ hạt giống được phân vào cùng một tổ là cực thấp. Thế nhưng vì để cho cuộc thi đấu càng có tính thú vị, hấp dẫn càng nhiều khán giả, vẫn sẽ có hai tuyển thủ hạt giống sớm gặp nhau, vậy thì cuộc thi sẽ phi thường kích thích. Vòng thi đấu thứ hai là bài thi về bản vẽ luyện khí. Mỗi một tên tuyển thủ đều có được một cái luyện khí lô cùng một cái bình đài thao tác luyện khí, ban tổ chức sẽ phát xuống 3 tấm kết cấu đồ, phân biệt là thanh liên cứ kiếm, chiến đao cùng viêm năng chiến phủ. Ba loại pháp bảo cận chiến này là kiểu dáng kinh điển nhất, đại diện cho lực phá hoại xoay tròn, lực phá hoại rung động cùng lực phá hoại nhiệt năng. Là cơ sở mà mỗi một tên luyện khí sư đều phải nắm giữ. Thứ bọn họ phải làm là, dùng cùng một loại vật liệu, ở bên trong 5 giờ, luyện chế thành 3 món pháp bảo. Thắng bại sẽ do uy lực của 3 món pháp bảo này đến quyết định, ai luyện chế ra 3 món pháp bảo, tạo ra uy lực mạnh nhất trong 10 người là có thể bộc lộ ra tài năng, tiến vào vòng thi phân đoạn. Cuộc thi vòng loại là vòng thi của 32 người mạnh nhất, tranh tài một chọi một mới thực sự là không sơn luận kiếm. Tích tích tích tích. 32 tiểu tổ đã phân phối xong xuôi. Tim Long Vân Tâm đập như trống chầu, ánh mắt như mũi tên, mạnh mẽ dán vào những cái tên phía trước, cũng còn tốt, không Hoàng Phủ Tiểu Nhã. Long Vân Tâm thở một hơi dài nhẹ nhõm, yên tâm nhìn xuống dưới. Lại phát hiện ra một cái tên ngoài ý muốn, đó là thiếu chủ Chu Tiếu Ngọc của Tuyết Kiếm Trang. Chu Tiếu Ngọc cũng là tuyển thủ hạt giống, trong kỳ không sơn luận kiếm năm ngoái đã từng đánh bại nàng. Cuối cùng nàng vẫn gặp tình huống hai tuyển thủ hạt giống sớm va chạm cùng nhau. Có điều, Long Vân Tâm cũng không sợ Chu Tiếu Ngọc. Nàng lại ước gì sớm gặp gỡ đối phương một chút, đây chính là kình địch của nàng. Quá tốt rồi, nhất định năm nay phải đá ngươi ra khỏi top 100, báo mối thù năm ngoái. Ồ, cái tên Lý Diệu này, dĩ nhiên cùng một tổ với chúng ta. Cùng hai tuyển thủ hạt giống phân phối đến một tổ, coi như ngươi xui xẻo rồi, người bạn nhỏ giả làm heo ăn thịt hổ. Đã đến giờ thi đấu. Long Vân Tâm cười lạnh một tiếng, mười ngón tay giao nhau, vang lên tiếng kèn kẹt, nàng ngẩng đầu ưỡn ngực, bước lên truyền tống trận, trong nháy mắt liền xuất hiện ở khu vực thi đấu mới. Giao đấu luyện khí, ngoại trừ số ít cao thủ ra, kỳ thực cả quá trình đều không quá đặc sắc, vừa dài dòng lại khô khan. Vì hấp dẫn nhiều khán giả đến quan tâm, chủ sự đã vắt hết óc, tăng cường tính thi đấu đối kháng. 10 người một tổ, mỗi một tên luyện khí sư đều có được luyện khí thất, nhưng vách tường lại dùng thủy tinh để luyện chế thành, hoàn toàn trong suốt, thông qua sự khúc xạ cùng phản xạ, có thể từ mỗi một cái góc độ, nhìn thấy thao tác của chính người cạnh tranh. Hơn nữa, mỗi một luyện khí thất đều dùng cùng một tần số truyền tin, nếu gặp gỡ đối thủ của mình họ có thể chê cười, dùng chiến thuật tâm lý đối phó đối phương, đó sẽ là cảnh sao chổi va chạm với sao chổi, làm nổ tung toàn trường. Long Vân Tâm vừa vào luyện khí thất, liền thông qua vách tường trong suốt nhìn thấy người sát vách mình, chính là Chu Tiếu Ngọc. Chu Tiếu Ngọc mặc một thân luyện khí phục màu đen, mang theo vẻ tiêu sái phiêu dật không nói ra được, khóe mắt hơi hướng lên trên, mang theo nửa điểm hoa đào, rất có một luồng mị lực tà dị. Vân Tâm, không nghĩ tới hai chúng ta có duyên như vậy, năm nay lại gặp nhau lần nữa, lại còn sớm như thế, ha ha ha ha. Chu Tiếu Ngọc cười híp mắt nói, sau đó dùng ánh mắt đánh giá Long Vân Tâm, như là đánh giá một con tiểu thú thuần khiết vô tội. Chu Thiếu Trang chủ, xin ngươi gọi ta là Long Đạo Hữu. Long Vân Tâm đối chọi gay gắt cùng Chu Tiếu Ngọc. Quanh thân hai người phun trào ra quang diễm mà mắt thường có thể thấy, tràn đầy cả tòa luyện khí thất, giống như là hai con hung thú thủ thế chờ đợi. Xong đời, chúng ta bị phân vào cùng một tổ với hai tên tuyển thủ hạt giống. Nếu là một còn có thể mong chờ vận may, dĩ nhiên là hai cái, đây thực sự là bản tử thần mà. Có hai con cá mập lớn ở đây, những tôm tép nhỏ bé như chúng ta, hoàn toàn là trò đùa. Chúng ta chỉ có thể cố gắng phát huy, tranh thủ thứ tự cao một chút. Vài tên luyện khí sư còn lại thấy hai người đằng đằng sát khí thì dồn dập cảm thán. Hai con cá mập lớn đối diện với nhau trong phòng luyện khí. Lý Diệu ngồi khoanh chân, hết sức chuyên chú nhìn kỹ hai tay của mình. Nói cho đúng, là hai tay ngón tay cái của mình. Vừa nãy chúng không có tham dự chiến đấu, đã sớm đói bụng đến mức phát điên rồi. Hai ngón tay cái nhổng lên thật cao, uốn lượn về phía sau, như hai cái đồ đao lạnh lẽo. Lý Diệu sẽ lập tức để hai cái đồ đao này lên cổ Long Vân Tâm và Chu Tiếu Ngọc. Đùng. Móng tay trên hai ngón tay cái không chịu nổi chiến ý cuồng bạo, đồng thời vỡ ra, nhiệt huyết giống như dung nham, nhuộm hai ngón tay cái thành màu đỏ tươi. Không sơn luận kiếm vòng thứ hai sắp bắt đầu. Trên núi Vạn Phong tất cả đều yên lặng như tờ. Du khách phổ thông cùng những người yêu mến pháp bảo, chen chúc nhau ở các dãy núi, thông qua màn ánh sáng to lớn giữa bầu trời, ngóng trông cuộc chiến. Luyện khí thế gia và những tông phái tu luyện thì ở trên Vạn Phong Sơn chuyên môn quan chiến, tất cả đang sốt sắng phân tích tình hình. Người thường xem trò vui, người trong nghề nhìn môn đạo, trên màn ánh sáng của những cao thủ trong vòng này, ngoại trừ hiển thị các video thi đấu ra, còn cho thấy số liệu, thủ pháp, ưu thế cùng nhược điểm của mỗi một tên cao thủ, sau đó tiến hành phân tích tường tận. Đặc biệt là siêu cao thủ nhất lưu của ba đại trung tâm luyện chế tinh khải, càng là không buông tha động thái của mỗi một tên cao thủ, xem xét nhân tài đáng giá mời chào. Công nhân viên bận rộn cả một buổi sáng, cũng có chốc lát thở dốc, tụ tập ở trong phòng nghỉ ngơi, thông qua màn ánh sáng loại nhỏ quan sát cuộc so tài. Phần lớn công nhân viên đều là sinh viên đại học của hai trường đại học bên trong Thiên Thánh Thành làm, họ đều là người trẻ tuổi, nên líu ra líu ríu rất là náo nhiệt. Phần lớn mọi người đều quan tâm Mạc Thiên Thủy cùng Hoàng Phủ Tiểu Nhã, chỉ có Tạ An An là một mình trốn ở góc phòng, cắt hình ảnh đến chỗ Lý Diệu và Long Vân Tâm. An An, ngươi đang nhìn cái gì đó? Sao không cùng xem với mọi người? Một nữ sinh bụ bẩm, từ phía sau nhào tới, kêu lên. A, ngươi quan sát tiểu tổ của Long Vân Tâm và Chu Tiếu Ngọc sao? Hai đại hạt giống sớm quyết đấu, đúng là có chút để xem. À, đúng vậy. Mặt Tạ An An đỏ tới mang tai, có chút bối rối nói. Vừa dứt lời, thi đấu liền bắt đầu. Tạ An An không để ý tới cái khác, mà quan sát tiểu tổ thứ 23 một cách hết sức chăm chú. Long Vân Tâm cùng Chu Tiếu Ngọc là hai tuyển thủ hạt giống nên từ thi đấu bắt đầu, hai bên đã tiến vào trạng thái hết sức chăm chú. Trong nháy mắt linh năng quang diễm quanh thân hai người phun trào ra ánh sáng cấp 1, nhìn như họ giống như bị ngọn lửa vây quanh, đặc biệt quang diễm trên hai tay rất mạnh, ngay cả ngón tay cũng không thấy rõ lắm. Tay hai người biến ảo ra ngàn vạn lưu quang, như thủy triều hướng về phía các loại vật liệu bao phủ mà đi. Vòng tranh tài thứ hai, kết cấu pháp bảo đã được quy định rõ, không thể thay đổi mảy may. Vật liệu sử dụng đều là kim loại bình thường nhất, ngay cả hợp kim cường hóa cũng rất là ít ỏi, không có nửa điểm tinh xảo. Thế nhưng đối với một tên luyện khí sư nhất lưu mà nói, họ có thể thông qua linh năng khuấy động, loại trừ tạp chất trong vật liệu phổ thông, khiến cho đẳng cấp vật liệu thoáng tăng lên. Bước làm này gọi là linh hóa. Dùng vật liệu linh hóa luyện chế ra pháp bảo, so với pháp bảo phổ thông mạnh mẽ hơn nhiều, đương nhiên làm sao linh hóa là dựa vào thần thông của từng người. Tuyển thủ hạt giống khác với tất cả mọi người, phần lớn luyện khí sư đều trực tiếp khởi động luyện khí lô, tập trung vật liệu vào trong đó, bắt đầu luyện chế pháp bảo, còn tất cả tuyển thủ hạt giống sẽ đi khuấy động linh năng, bắt đầu tiến hành linh hóa đối với vật liệu, chúng ta có thể phóng to hình ảnh. Quan sát một chút vật liệu linh hóa cùng vật liệu phổ thông có gì khác nhau. Được rồi, ngoại trừ Mạc Thiên Thủy cùng Hoàng Phủ Tiểu Nhã ra, chúng ta sẽ chú ý đến tiểu tổ của Long Vân Tâm cùng Chu Tiếu Ngọc, đây là hai tuyển thủ hạt giống va chạm sớm nhất, nên tia lửa văng gấp nơi. Theo phân tích của hai vị khách quý, trong tiểu tổ thứ 23 ngoại trừ hai vị tuyển thủ hạt giống ra, còn có một con ngựa ô phi thường đáng giá quan tâm, mọi người không nên chớp mắt a. Hiện tại chúng ta sẽ cắt hình ảnh đến vị tuyển thủ thần bí Lý Diệu này, xem hắn có làm giống như tuyển thủ hạt giống. Tiến xử lý hành linh hóa vật liệu hay không? Đây chính là tuyển thủ Lý Diệu, chỉ thấy hắn. Hít, chỉ thấy hắn. Bỗng nhiên người dẫn chương trình ngừng nói. Tạ An An sửng sốt, miệng nhỏ chậm rãi há to. Lý Diệu không có linh hóa vật liệu như tuyển thủ hạt giống, nhưng cũng không làm như luyện khí sư phổ thông, nóng lòng luyện khí. Lý Diệu khởi động luyện khí lô, chỉnh nó vận chuyển ở mức thấp nhất, sau đó lấy ra một cái búa từ trong đống dụng cụ sửa chữa, đi tới bên cạnh luyện khí lô, gõ đông, gõ tây, thỉnh thoảng lại kề sát lỗ tai vào luyện khí lô, biểu hiện ra vẻ chăm chú, nghiêng tai lắng nghe. Đây là đang làm gì? Tạ An An hoàn toàn không hiểu nổi. Hít, biểu hiện của tuyển thủ Lý Diệu vô cùng quái lạ, lẽ nào luyện khí lô của hắn xảy ra vấn đề? Không thể nào. Tất cả luyện khí lô đều trải qua đo lường nghiêm mật trước khi thi đấu, từ chỗ chúng ta quan sát, luyện khí lô của hắn vận chuyển vô cùng bình thường. Người dẫn chương trình ngập ngừng nói. Cường độ đập búa của Lý Diệu đánh càng lúc càng lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng chỉ thấy tia lửa lóe trên luyện khí lô, tốc độ vung búa nhanh như bão táp, làm cho mọi người ngẩn ra, gương mặt đều trở nên tối đen. Chỉ chốc lát sau, hắn nhảy xuống luyện khí lô, làm ra dáng dấp hài lòng. Trở lại trước bình đài thao tác, ngón tay dang rộng ra, hơi huy động một cái, lập tức cuốn lên mười mấy loại dụng cụ sửa chữa. Oanh! Cái búa trong tay Lý Diệu hóa thành một vệt bóng đen, đập ầm ầm về phía cơ quan vận chuyển linh năng của luyện khí lô. Nhất thời, một cái cơ quan vận chuyển linh năng bị hắn đập loạn. Lý Diệu liếm liếm khóe miệng, hai con mắt đen kịt, con ngươi như có hơi nước, hoàn toàn chiếm cứ viền mắt, hắn hít sâu một hơi, hai tay hóa thành một đoàn khói xám. Dứt khoát thao tác ở trên luyện khí lô. Vô Trần thượng nhân, tuyển thủ Lý Diệu đang làm gì vậy? Ban đầu người dẫn chương trình chỉ dự định cắt hình ảnh đến trên người Lý Diệu mấy giây, hơi hơi giới thiệu một chút rồi trở lại chỗ hai đại vương bài, nhưng hành động của Lý Diệu lại nằm ngoài dự đoán của mọi người, làm hắn hoàn toàn bối rối, chỉ có thể hướng về Vô Trần thượng nhân thỉnh giáo. Thanh âm của Vô Trần thượng nhân tràn ngập sự kinh ngạc. Hắn đang tiến hành điều chỉnh luyện khí lô. Điều chỉnh? Không sai, mỗi một tên luyện khí sư cao minh đều có luyện khí lô quen thuộc của mình, gặp luyện khí lô xa lạ thì chuyện thứ nhất bọn họ làm chính là tiến hành điều chỉnh luyện khí lô, thích ứng với thủ pháp cùng phong cách của chính mình. Người dẫn chương trình nói, chuyện như vậy ta cũng biết đến, có điều, thông qua thao tác trên màn sáng, tinh não chủ khống có thể trực tiếp thiết kế tham số luyện khí, tiến hành điều chỉnh đối với luyện khí lô, sáng tạo ra hoàn cảnh luyện khí độc nhất vô nhị. Đối với hiện tại đúng là như vậy, có điều ở trước đây thật lâu, kỹ thuật tinh não chưa phát triển lắm, thông qua màn ánh sáng bố trí tham số, không cách nào thỏa mãn một số luyện khí sư đặc biệt cực đoan, họ cũng không tin tưởng hoàn toàn vào tinh não, bọn họ tin tưởng con mắt, lỗ tai cùng cảm giác hai tay của mình hơn. Dùng hai tay trực tiếp cải tạo, mới tạo ra luyện khí lô vừa ý nhất, mới càng thêm phù hợp khẩu vị của bọn họ. Có điều, đây thật là phương pháp phi thường cổ lão, kỹ thuật của phi tinh giới chúng ta phát triển như thế, 100-200 năm gần nhất, ta cũng chưa từng nghe qua, có người lưu giữ phương pháp như vậy. Lẽ nào? Người dẫn chương trình lập tức trở nên hưng phấn, trong nháy mắt tìm ra một điểm. Được rồi, các vị khán giả, chúng tôi đã lấy ra tư liệu của tuyển thủ Lý Diệu. Tuyển thủ Lý Diệu đến từ Đại Giác Khải Sư Đoàn, nhưng sinh ra ở trường cổ bên rìa Tinh Hải. Có người nói thuở nhỏ hắn lang thang ở cổ chiến trường, từng theo một tên dị nhân không biết họ tên tu luyện. Chúng ta suy đoán, có lẽ hắn là truyền nhân duy nhất của một môn phái thất truyền mấy trăm năm trước. Truyền nhân môn phái thất truyền mấy trăm năm trước. Không ít khán giả đều trở nên hưng phấn. Có cần khuếch đại như thế hay không, lại còn là mấy trăm năm trước. Bây giờ người dẫn chương trình càng ngày càng không có đạo đức. Có khán giả biểu môi, thậm chí thông qua linh tuyến phát sinh kháng nghị, nhanh đưa hình ảnh cắt trở lại chỗ hai đại quái vật, để bọn họ xem một người vô danh, cầm búa gõ tới gõ lui làm cái gì. Lý Diệu gõ gõ đánh đánh luyện khí lô hơn nửa giờ, các đường ống trong luyện khí lô đều bị hắn thay đổi hoàn toàn, có hai cái pháp bảo đơn nguyên bị thay đổi vị trí, không thiếu đường ống phun ra hơi nước, vù vù. Phù trận điều hòa ở phía trên luyện khí thất toàn lực kích phát, cũng không cách nào hoàn toàn xua tan sương trắng bốc lên, Lý Diệu bị hơi nước bao phủ trở nên thần bí khó lường, giống như tiên nhân cưỡi mây đạp gió vậy. Long Vân Tâm cùng Chu Tiếu Ngọc đã tiến vào giai đoạn giao đấu gay cấn tột độ, hai người đều hoàn thành linh hóa vật liệu, chính thức bắt đầu luyện khí, số liệu trên màn ánh sáng không ngừng biến ảo đang xen, còn hai người thì không rảnh bận tâm cái khác. Long Vân Tâm tình cờ ngẩng đầu quét nhìn phía đối diện một chút, phát hiện luyện khí thất của Lý Diệu vẫn rất yên ắng thì không khỏi biểu môi, sau đó lại chuyên chú vùi đầu vào thao tác của mình. Tạ An An tỏ ra nóng lòng, con ngươi trợn lên tròn xoe, hận không thể đâm vào bên trong màn ánh sáng, thổi đi hơi nước xem rõ ngọn ngành. Nàng chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy Lý Diệu không có tiến hành linh hóa vật liệu, đã hững hờ chọn mấy chục loại tài liệu. Xảy ra chuyện gì, tại sao không tiến hành linh hóa vật liệu, lấy thực lực siêu cao thủ nhất lưu của ngài không nên không biết chuyện này à? Tạ An An gấp đến độ dậm chân. 27 loại vật liệu được Lý Diệu lần lượt tập trung vào trong truyện khí lô, hời hợt thao tác ở trên màn ánh sáng mấy lần, giống như tùy ý bố trí hoàn cảnh luyện chế. Lần thứ hai đi tới bên cạnh luyện khí lô, hai tay mở ra, hơi dán vào mặt ngoài luyện khí lô. Oanh! Bỗng nhiên, hai đạo lôi đình, từ bên dưới song chưởng của hắn nổ tung, giống như hai cơn lốc cuồng bạo, hơi nước trong phòng hoàn toàn bị xua tan. T. Luyện khí phục co giãn hoàn toàn nhô lên, hiện ra một đám bắp thịt giống như dao long, thân hình Lý Diệu bành trướng ra gấp đôi trong nháy mắt, cơ bắp cuồn cuộn khắp nơi, dĩ nhiên tạo thành một khuôn mặt dữ tợn như hùng sư rít gào. Trong đầu truyền đến tiếng lôi đình, khiến Tạ An An chấn động đến mức đầu óc choáng váng. Toàn bộ phòng nghỉ ngơi yên lặng như tờ, hết thảy công nhân viên đều chấn động không gì sánh nổi nhìn nàng. An An, bên kia có động tĩnh gì? Trong phòng trực tiếp, hình ảnh của Mạc Thiên Thủy cùng Hoàng Phủ Tiểu Nhã cứ cắt qua cắt lại, hai vị khách quý thông qua một tấm màn ánh sáng nho nhỏ bên cạnh, thời khắc quan tâm tiến triển của Lý Diệu. Tiếng lôi đình nổ vang này khiến mi tâm Vô Trần thượng nhân giãn ra, vẻ mặt động dung nói. Cách sơn đã ngưu. Tuyển thủ Lý Diệu, dùng thần thông cách sơn đã ngưu, linh năng xuyên thấu qua vách luyện khí lô dày đặc, đánh vào bên trong, trực tiếp linh hóa vật liệu ở bên trong luyện khí lô. Người dẫn chương trình ngạc nhiên. Sao có thể làm như thế? Và tại sao muốn làm như thế? Hắn muốn tranh thủ thời gian. Tất Lạc Linh không hề che giấu sự khen ngợi nói. Tuyển thủ Lý Diệu dùng thủ pháp truyền thống cải tạo luyện khí lô, lãng phí quá nhiều thời gian. Phải biết, tài nghệ luyện khí không phải là thực lực mạnh mẽ, mà là tốc độ càng nhanh. Nói cách khác, muốn luyện ra tinh hoa của thiết đằng hoa, nhất định phải dùng hỏa diễm có nhiệt độ 3,352 độ luyện chế 55 phút 43 giây, nhiều một giây không được, thiếu một giây càng không được. Dù cho cường giả Nguyên Anh đích thân tới, kích phát hỏa diễm đến 5.000 độ trong nháy mắt, cũng không thể rút ngắn thời gian tinh luyện, cho dù là nửa giây. Lúc trước tuyển thủ Lý Diệu đã tiêu hao hơn nửa giờ đồng hồ, dùng cái nhìn bình thường đến xem, hắn xem như là tự động từ bỏ thi đấu. Hắn vì đoạt lấy chút thời gian kia về, liền lựa chọn phương pháp vừa luyện chế, vừa linh hóa. Ở trong hoàn cảnh, vách luyện khí lô dày đặc, nhiệt độ và áp suất cao tiến hành linh hóa, đều có yêu cầu cực cao đối với khả năng cảm nhận cường độ linh năng cùng mô hình cấu tạo vật liệu của luyện khí sư. Bên trong trung tâm luyện chế tinh khải hồng tuyến lưu của ta, cũng chỉ có vài chuyên gia có thể tình cờ làm được điều đó. Xác suất thất bại rất cao, phần lớn đều chọn không làm như thế. Vô Trần Thượng Nhân nói tiếp. Xem ra, tuyển thủ Lý Diệu rất tự tin đối với thần thông của mình, tin tưởng hắn sẽ không thất bại, càng có khả năng đoạt về thời gian đã mất đi, ta đối với hắn càng ngày càng hiếu kỳ, có người nói hắn đã từng kỳ ngộ liên tục, sau khi nghĩ đến tu chân giới vô cùng mênh mông, thực sự là chuyện lạ gì cũng đều có khả năng phát sinh, khiến người ta mở mang tầm mắt. Trong luyện khí thất, hai tay Lý Diệu kề sát vách luyện khí lô, linh năng từ nơi sâu xa trong tế bào tràn ra. Hội tụ thành triều tịch, không ngừng cuồn cuộn, lại thông qua chấn động nhỏ bé trên vách luyện khí lô, cẩn thận lĩnh hội sự biến hóa của các chủng tài liệu. Trong rã hơn một giờ, ngoại trừ tình cờ đưa vật liệu mới vào, hắn vẫn duy trì động tác giống nhau, bắp thịt nhô lên một lần lại một lần. Nghiền ép linh năng cùng thần hồn đến mức cực hạn. Nhiệt độ cao khiến tóc của hắn cuộn lại, lông mày xám xịt, môi khô héo, xuất hiện từng đạo vết rạn, nhưng hắn không hề để ý. Thần hồn của hắn giống như thẩm thấu vào vách lô dày đặc, dưới nhiệt độ và áp suất cao không ngừng nghiền ép, các loại vật liệu đã hòa lại cùng nhau. Các chủng tài liệu không ngừng giao hòa, lại ở dưới mấy trăm tòa phù trận kích phát, bị áp lực vô cùng mạnh mẽ nhào đi nhào lại như một đám bùn, từng đạo linh phù phóng ra ra huyền quang cực kỳ sáng lạn, đâm sâu vào kim loại ở trạng thái lỏng, khiến cho nó phát sinh ra biến hóa huyền diệu khó hiểu. Kết cấu hạt nhân tinh thể không ngừng biến hóa, biến thành hợp kim hoàn toàn mới. Hợp kim mềm nhũn như bùn, được đưa xuống không gian có nhiệt độ hơi thấp phía dưới luyện khí lô. Ở đây, cấu hình phù trận thông qua tinh não thiết kế ra hình dạng pháp bảo tốt nhất, thông qua áp suất cao chậm rãi ép những hợp kim này thành từng mảnh cấu kiện cơ bản. Đây chỉ là bắt đầu. Sau đó, bọn chúng lại trải qua mấy chục quá trình gia công làm lạnh nhanh và rèn rũa bên trong phù trận, thậm chí một quy trình làm đi làm lại 3 đến 5 lần, cuối cùng mới cho ra một cấu kiện pháp bảo hợp lệ. Đối với người thường mà nói quá trình này cực kỳ khô khan. Đối với Lý Diệu mà nói, công việc như vậy giống như là rèn rũa một nhóm quân đội lười nhác đến mức không ra hình thù gì, trải qua muôn vàng thử thách. Dùng quân pháp tàn khốc nhất, huấn luyện thành đại quân sắt thép có kỷ luật nghiêm minh, tỏa ra uy lực đánh đâu thắng đó, không gì không đánh được. Hắn thích thú, tiến vào cảnh giới vật ngã lưỡng vong hoàn mỹ. Một tên thanh niên vô danh ở biên thùy như hắn còn chưa đủ để hấp dẫn ánh mắt của mọi người, nhưng có không ít cao thủ, phát hiện ra dị dạng của hắn. Ồ, hình như luyện khí lô của tên tuyển thủ Lý Diệu này không giống những người khác, hiệu suất đặc biệt cao a. Không sai. Nhiệt độ, áp lực cực hạn, cùng với khả năng chuyển đổi nhiệt độ, đều cao hơn một chút so với luyện khí lô của người khác. Tất cả tham số của luyện khí lô, chí ít tăng hơn 3 lần so với luyện khí lô của người khác. Xảy ra chuyện gì vậy, do chủ sự làm việc qua loa sao? Không phải nguyên nhân chủ sự, là do lúc mới bắt đầu hắn tiến hành cải tạo luyện khí lô, mau tua lại quá trình hắn cải tạo, cẩn thận nghiên cứu một chút. Không ít tiền bối luyện khí quan sát trong phòng chú ý tới Lý Diệu. Vô số nhân viên phân tích số liệu, thao tác ở trên màn ánh sáng, phân tích động tác của hắn. Theo một hàng số liệu xuất hiện, đáy mắt không ít mảnh nhân toát ra ánh sáng hứng thú. Vị tuyển thủ Lý Diệu này, đến tột cùng là người nào? Phong cách luyện khí của hắn có chút cổ điển, lại mang theo một chút mùi vị sát phạt của quân đội, hoàn toàn khác với các môn phái hiện nay. Hắn đang đánh cuộc. Bỏ ra 54 phút điều chỉnh luyện khí lô, để nó có thêm tính năng tốt đẹp, thế nhưng muốn luyện chế ra nhiều cấu kiện pháp bảo, bất luận làm sao cũng phải tốn 2 đến 3 giờ. Trong 5 giờ, luyện chế ra 3 món pháp bảo, hắn kịp sao? Thời gian trôi qua từng giây từng phút. 4 giờ sau, phần lớn luyện khí sư đều hoàn thành lượng lớn cấu kiện pháp bảo, tiến vào phân đoạn cuối cùng. Một cái cấu kiện pháp bảo mới đi ra từ luyện khí lô, cho dù trải qua quá trình làm lạnh, thì kết cấu bên trong vẫn không ổn định, tồn tại linh năng hỗn loạn cực kỳ nhỏ lưu lại, đây chính là vấn đề bên trong ứng lực. Theo tu chân giới cổ đại thì vật liệu như vậy gọi là vật liệu còn khói lửa, trực tiếp dùng để luyện khí tương đương với vứt đi. Cấu kiện pháp bảo để yên 3 năm rưỡi là có thể hoàn toàn đi trừ nội lực. Có điều, phần lớn luyện khí sư không lãng phí thời gian như vậy, giống như việc xử lý linh hóa, các môn các phái cũng có biện pháp tiêu trừ nội ứng lực. Nhưng bất luận môn phái nào muốn tiêu trừ nội ứng lực, cũng phải dùng ít nhất nửa giờ. Một ít luyện khí sư có thực lực bình thường, không tiêu trừ nội ứng lực, đã bắt đầu lắp ráp. Lý Diệu tiếp tục luyện chế ra từng cấu kiện pháp bảo. Thời gian lại qua nửa giờ, chỉ còn lại 30 phút cuối cùng. Hầu như tất cả luyện khí sư đều hoàn thành luyện chế cấu kiện pháp bảo, cao thủ nhất lưu đã sớm bắt đầu thi triển thần thông, tiêu trừ nội ứng lực. Nhưng Lý Diệu vẫn đang luyện chế. Mãi đến tận 20 phút cuối cùng, hắn mới hoàn thành một lò cấu kiện pháp bảo cuối cùng. Cấu kiện pháp bảo vừa mới ra lò chồng chất như núi ở trên bình đài thao tác, bốc lên hơi nóng, vù vù. Không kịp sao? Không ít cao thủ quan tâm Lý Diệu liên tục lắc đầu. Chỉ còn dư lại 20 phút, bất luận làm sao cũng không thể tiêu trừ hết nội ứng lực, nếu cứ như vậy tổ hợp lại, ưu thế tối ưu luyện khí lô phía trước liền bỏ đi, hoàn toàn trung hòa mất. Gần 5 giờ điên cuồng tu luyện, đối với tâm thần cùng thể năng tiêu hao rất nhiều, Lý Diệu giống như biến thành một đoạn rễ cây khô héo, mí mắt cụp xuống, vẻ mặt chậm chạp, nửa điểm tinh mang cuối cùng trong con ngươi cũng biến mất không còn tăm hơi. Động tác của hắn cũng trở nên chậm chạp như là đại thụ đâm chồi. Hai tay nhẹ nhàng giương lên, đầu ngón tay phóng ra một đám u lam hồ quang, tất cả cấu kiện pháp bảo chồng chất như núi bị cuốn lên, sau đó xoay tròn. Mấy ngàn mảnh cấu kiện pháp bảo tạo thành một đoàn gió xoáy sắt thép, bên dưới ngón tay không ngừng phóng thích hồ quang, nhanh chóng xoay tròn. Loại phương pháp thông qua xoay tròn đến tiêu trừ nội ứng lực này khá là lưu hành ở trong giới luyện khí sư có thâm niên đang quan chiến cũng không kinh sợ. Có điều một giây sau, khóe mắt của bọn họ liền rung động lên. Chỉ thấy vòng xoáy trước mặt Lý Diệu càng chuyển càng nhanh, cùng hồ quang chói mắt đồng thời đang dệt thành một vòng xoáy khổng lồ, sản sinh ra sức hút mạnh mẽ. Búa, kiềm sắt và các loại vật liệu bỏ đi trên bàn nhẹ nhàng nhảy lên, bị hút vào trong đó. Xoay, xoay, xoay. Sắt thép trong vòng xoáy, nhất thời phát sinh ra tạp âm chói tai. Vô số góc cạnh của vật liệu đang điên cuồng va chạm vào nhau, tuôn ra tia lửa chói mắt, giống như một hồi lửa khói ban ngày vậy. Vô số vật thể như bột phấn bay lả tả, rơi ra từ trong vòng xoáy sắt thép, nhưng nó bị sức hút của vòng xoáy dẫn dắt, lượn lờ ở xung quanh vòng xoáy. Giống như một mảnh vân vụ xám nhạt, không ngừng nhộn nhạo. Vòng xoáy sắt thép do cấu kiện pháp bảo tạo thành, giống như là một con quái thú bụng đói cồn cào, cắn nuốt hết thảy búa kìm cùng phế liệu, nghiền nát thành bột phấn nhỏ bé. Mà nội ứng lực trong cấu kiện pháp bảo ở dưới sự nuốt chửng cùng mài ép như vậy biến mất vô hình. Sau 10 phút, 10 đầu ngón tay quỷ dị của Lý Diệu duỗi ra, đầu ngón tay bắn ra u lam hồ quang, như là từng tia điện, đang dệt thành hơn 100 đầu xúc tu, xuyên thấu hết tất cả cấu kiện pháp bảo, giống như là dây chuyền trân châu. Đống lửa bắn ra bốn phía, hồ quang nổ tung, tựa như ảo mộng, điện lưu giống như ban tặng sinh mệnh cho mỗi một mảnh cấu kiện pháp bảo, bọn chúng như là sinh vật đơn bào tụ hợp lại cùng nhau, liên tiếp lẫn nhau, dẫn dắt tổ hợp, bành trướng. Sau 5 phút biểu diễn, Thanh Liên cứ kiếm, Trung động chiến đao, Viêm năng chiến phủ hoàng mỹ ra lò. Giờ khắc này, linh năng trong đồng hồ đếm luyện khí thất cũng vừa vặn tắt. Thi đấu kết thúc. Lý Diệu rên lên một tiếng, giống như bị người ta đánh một quyền lên ngực, người hơi lảo đảo, đống lửa cùng thiểm điện biến mất trong nháy mắt. Ở trước mặt hắn, trôi nổi 3 cái pháp bảo màu đen, nhìn rất giản dị tự nhiên, chậm chậm lượn lờ quanh hắn, giống như 3 con tiểu thú bướng bỉnh, bắt giữ một tia hồ quang tự do cuối cùng trong không khí, phân phát cho nhau. Tích đáp, tí tách. 10 đầu ngón tay Lý Diệu nứt ra, đặc biệt là 2 ngón tay cái, hoàn toàn là da tróc thịt bong, máu tươi tung rơi trên mặt đất, tạo thành một màn khói trắng nhàn nhạt. Huyết, nhanh đến mức chảy máu rồi. Lý Diệu giương ngón tay cái lên, đưa đến bên mép, mút một cái. Mùi vị hỗn hợp của sắt thép cùng mồ hôi sau khi tận lực, thật là thơm ngon. Long Vân Tâm cùng Chu Tiếu Ngọc bước ra khỏi luyện khí thất gần như cùng lúc. Phía sau hai người phân biệt trôi nổi 3 luồng quang hoa, cực kỳ sáng lạn. Lúc ánh mắt bén nhọn của hai người mạnh mẽ đụng vào nhau thì sáu món pháp bảo cũng bay đến trung gian, lưỡi dao đối với lưỡi dao, ánh kiếm va chạm ánh kiếm, dường như hai đại quân đằng đằng sát khí, dương cung bạc kiếm. Cùng một loại kết cấu đồ, vật liệu tương tự, ở dưới thủ pháp luyện không giống nhau, pháp bảo vẫn hiện ra phong cách không giống nhau. Ba món pháp bảo Long Vân Tâm luyện chế, mặt ngoài có quan diễm giống như long lân, dường như giao long trong vực sâu dương nanh múa vuốt. Trên pháp bảo của Chu Tiếu Ngọc lại quấn quanh từng sợi tử mang, dường như vô số rắn độc màu tím, chiếm giữ lưỡi đao lưỡi kiếm, thổ ra âm thanh tê tê, quỷ dị không tả được. Sáu món pháp bảo từ từ tới gần, phong mang khuấy động, ánh sáng đan xen, không khí xung quanh đều bị kiếm khí vô hình xé thành mảnh vỡ, từng đạo hồ quang mảnh như sợi tóc lấp lóe. Vân Tâm, xem ra một năm nay, ngươi tu luyện cũng phi thường khắc khổ a, ngay cả Long Lân kiếm tổ truyền của Long gia các ngươi cũng mang ra tế luyện. Chu Tiếu Ngọc đang nghe truyện trên TV audio CV cười híp mắt nói, nhưng không để ở trong lòng chút nào. Long Vân Tâm cười lạnh một tiếng, nói: "Chu thiếu trang chủ, chờ một lúc nhìn giao long của ta nuốt chửng rắn độc của ngươi, hay là con rắn nhỏ của ngươi độc chết giao long của ta là được." Lúc hai người nói chuyện, Lý Diệu kéo bước chân uể oải từ luyện khí thất đi ra. Ba món pháp bảo của hắn cũng không có trôi nổi ở phía sau, mà bị đàng hoàng ôm vào trong ngực, lu mờ ảm đạm, giống như là ba khối sắt vụn vừa mới đào móc từ trong bùn đất ra. Lúc đi ngang qua hai người, bước chân Lý Diệu thoáng chậm nửa phần, ánh mắt hướng pháp bảo của bọn họ quét tới. Chỉ nhìn lướt qua, Lý Diệu liền thu hồi ánh mắt. Pháp bảo trong lồng ngực cũng không có nửa phần động tĩnh, lười biếng cuộn mình. Pháp bảo của Long Vân Tâm cùng Chu Tiếu Ngọc cũng không có sinh ra cảm ứng, bọn họ cũng không nhận ra được chút nguy hiểm nào. Hồn nhiên không có xem pháp bảo của Lý Diệu là một loại uy hiếp. Lý Diệu đi về phía trước, không nhìn bọn họ nữa, ánh mắt vững vàng nhìn vào màn ánh sáng cách đó không xa. Trên màn ánh sáng xuất hiện thành tích của 320 tên luyện khí sư. Ngoại trừ 32 người mạnh nhất ra, thứ tự của các tuyển thủ còn lại đều căn cứ vào uy lực của ba món pháp bảo đến sắp xếp. 100 luyện khí sư đứng đầu, vô cùng có khả năng được các đại tông phái cùng trung tâm luyện khí mời. Ở phi tinh giới, để tránh cho học thuật của họ hàng sinh sôi nảy nở. Con cháu luyện khí thế gia, sau khi trưởng thành rất ít ở lại trong môn phái của mình, mà đi ra ngoài, đến các thế lực khác học tập, giao lưu kinh nghiệm, luận bàn tài nghệ, thôi hóa ra luyện khí thuật càng mạnh hơn. Vì lẽ đó, thứ hạng đối với con cháu thế gia, cực kỳ có ý nghĩa. Quan hệ đến tiền đồ sau này của bọn họ. Ánh mắt Lý Diệu vững vàng khóa chặt ba người đứng đầu trên bảng xếp hạng. Giờ khắc này, nơi nào đó vẫn trống rỗng. Từ lúc vừa mới bắt đầu, mục tiêu của Lý Diệu đã không phải là Long Vân Tâm cùng Chu Tiếu Ngọc. Đồ đao của hắn không phải vì hai con thú nhỏ này chuẩn bị. Phân đoạn đo lường cường độ phá hoại bắt đầu. Cái này cũng là một phân đoạn phi thường hấp dẫn trong giải thi đấu luyện khí. Đặc biệt là pháp bảo của siêu cao thủ nhất lưu luyện chế ra, lực phá hoại kích phát đến mức tận cùng sẽ cực kỳ sáng lạn, làm người ta hoa cả mắt. Tại tu chân giới, đơn vị đo lường lực phá hoại cơ bản của pháp bảo là tinh. Một tinh tương đương với một khắc năng lượng tinh thạch khi hoàn toàn kích thích ra. 32 phòng đo lường đều có một cánh tay giả do thiết cốt cùng tinh thạch phù trận tạo thành, linh hoạt giơ lên từng kiện pháp bảo, đưa vào một đạo linh năng tiêu chuẩn, sau đó hướng về phía bia ngắm mạnh mẽ chém tới. Cái gọi là bia ngắm thực ra là một loại dụng cụ kiểm tra làm từ thủy tinh và kim loại. Mặt trên bao phủ vô số phù trận cảm ứng bén nhạy, bên ngoài còn có một tầng lá chắn linh năng màu vàng nhạt. Bên dưới linh năng kích phát, pháp bảo bùng nổ ra hào quang chói mắt, tấm chắn linh năng bị mạnh mẽ đánh nát, sau đó không chút lưu tình chém vào thủy tinh. Màn ánh sáng bên cạnh hiện ra lực phá hoại. 88 tinh. 86 tinh. 92 tinh. Thanh âm tràn ngập cảm xúc của người dẫn chương trình bắn ra bốn phía, không ngừng vang vọng ở trên sân thi đấu. Các vị khán giả, phân đoạn đo lường đã bắt đầu, ba loại kết cấu đồ được chọn để tiến hành giải thi đấu, đều là pháp bảo cơ sở truyền lưu mấy trăm năm nay của phi tinh giới. Ở trung tâm pháp bảo, ba khoản pháp bảo này thông qua dây chuyền sản xuất luyện chế ra, có lực phá hoại ở mức 30 đến 40 tinh. Nhưng cùng một loại kết cấu, vật liệu đó, thông qua hai tay luyện khí sư luyện chế tỉ mỉ ra, uy lực phổ biến đạt từ 80 tinh trở lên, so với pháp bảo trong dây chuyền sản xuất, uy năng tăng lên hơn 2 lần. Ở trên chiến trường, đừng nói gấp đôi, coi như là uy lực cách biệt một tinh, cũng có khả năng quyết định thắng thua sinh tử. Đây chính là điểm đáng sợ của luyện khí sư. Các vị khán giả đừng rời đi a, phân đoạn kiểm tra của hai đại thiên tài cấp bậc quái vật, tổ thứ nhất cùng tổ thứ chín là Mạc Thiên Thủy và Hoàng Phủ Tiểu Nhã sắp bắt đầu, chúng ta sẽ lập tức dời hình ảnh qua, xem pháp bảo của hai người bọn họ, đến cột cùng là cường đại cỡ nào. Chủ sự, vì tăng lên sự hấp dẫn của Không Sơn Luận Kiếm mà nhọc lòng nghĩ cách. Phân đoạn kiểm tra của Mạc Thiên Thủy cùng Hoàng Phủ Tiểu Nhã đồng thời bắt đầu, hiển nhiên là có người sắp xếp, cái này chính là vì thu hút khán giả. Quả nhiên, hết thảy khán giả trong ngoài trường đấu đều ngẩng cao cái cổ. Ba món pháp bảo Mạc Thiên Thủy luyện chế ra có khí chất giống như hắn, cổ kính, chất phác, bất luận là Thanh Liên Cứ Kiếm hay là Rung Động Chiến Đao đều bao phủ một vệt lưu vân nhàn nhạt, pháp bảo bình thường nhất cũng tỏa ra mùi vị tiên phong đạo cốt. Pháp bảo của Hoàng Phủ Tiểu Nhã cũng giống như nàng, như một bó thiểm điện ngưng tụ mà thành, mỗi một giây đồng hồ đều bắn ra tia lửa điện. Bá. Thanh Liên Cứ Kiếm của hai người ở dưới thao tác của cánh tay giả, gần như bổ ra cùng một lúc. Hình như Thanh Liên Cứ Kiếm của Mạc Thiên Thủy vừa giống như không có xoay tròn, vừa giống như là xoay tròn đến cực hạn, trường kiếm còn chưa phá không, một đạo tàn ảnh đã bắn ra trước, không, không phải tàn ảnh, mà là kiếm ý. Ẩn chứa ở nơi sâu xa trong Thanh Liên Cứ Kiếm là tinh khí cùng thần hồn của một tên đúc kiếm sư, ngưng kết thành kiếm ý không gì không xuyên thủng, hầu như không gian phía trước bị cắn nát ra, xuất hiện vòng xoáy mơ hồ. Khoảng cách giữa Thanh Liên Cứ Kiếm cùng bia ngắm giống như bị vòng xoáy nuốt chửng, Thanh Liên Cứ Kiếm trực tiếp xuất hiện ở bên trong tấm chắn linh năng, nhẹ nhàng cắt vào thủy tinh. Oanh! Bên dưới tiếng đổ đinh tai nhức óc, màn ánh sáng bốc ra một mảnh hoa tuyết, giống như là không chịu nổi lực phá hoại vô cùng mạnh mẽ, hồi lâu mới cho thấy uy lực cuối cùng. 153 tinh. Toàn trường yên tĩnh. Con số này gấp 2 lần tuyển thủ phổ thông, gấp 4 lần pháp bảo trong dây chuyền sản xuất. Mà đây chỉ dùng nguyên liệu đồng nát sắt vụn bình thường nhất luyện chế mà thành, nếu đổi thành thiên tài địa bảo, lại đổi một cái kết cấu đồ khác cao cấp hơn, luyện chế ra Thanh Liên Cứ Kiếm cực phẩm, thì sẽ như thế nào? Thiên tài đúc kiếm thế gia quả nhiên không tầm thường. Trong chớp mắt, Thanh Liên Cứ Kiếm của Hoàng Phủ Tiểu Nhã cũng bắn nhanh ra. Vừa mới ra tay, điện lưu xung quanh Thanh Liên Cứ Kiếm liền bành trướng, nguyên bản Thanh Liên Cứ Kiếm dài 1,25m, ở dưới tia điện khuếch tán, liền bành trường thành 5-6m, tử mang dương nanh múa vuốt bao phủ thân kiếm. Từng đạo hồ quang như những chiếc răng nanh, dễ dàng xé nát tấm chắn linh năng, mạnh mẽ đâm vào thủy tinh. Thế tiến công cuồn cuộn, không ngừng tăng lên, 33 tinh, 45 tinh, 80 tinh, cuối cùng hình ảnh dừng lại ở số 149 tinh. Một điểm số khuếch đại lại gây nên từng trận kinh ngạc. Các vị khán giả, Thanh Liên Cứ Kiếm của Mạc Thiên Thủy cùng Hoàng Phủ Tiểu Nhã đã kiểm tra xong, thật không hổ danh là thiên tài của hai đúc kiếm thế gia ngàn năm, trong các kỳ Không Sơn Luận Kiếm gần nhất, uy lực vượt xa tuyển thủ như vậy, chỉ có đúc kiếm sư Hoàng Phủ năm đó làm được, kết quả thực là khó mà tin nổi. Người dẫn chương trình nói khàn cả giọng, suýt chút nữa khiến phổi lòi ra. Trong ngoài trường thi đấu bùng nổ ra tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Trên bảng xếp hạng, lực phá hoại của Thanh Liên Cứ Kiếm lần lượt xếp thứ 1, thứ 2, nhưng lực phá hoại của người thứ 3 chỉ có 110 tinh, cùng bọn họ cách nhau rất xa, hoàn toàn không phải một cấp bậc. Rất nhanh, Rung Động Chiến Đao cùng Viêm Năng Chiến Phủ của hai người cũng hoàn thành kiểm tra. Các vị khán giả, các vị bằng hữu, ta thực không thể tin được hai mắt của chính mình nữa, lực phá hoại ba món pháp bảo của Mạc Thiên Thủy là 503 tinh, Hoàng Phủ Tiểu Nhã cái sau vượt cái trước, Rung Động Chiến Đao của nàng nổ ra uy lực kinh khủng 178 tinh, tổng lực phá hoại đạt đến 506 tinh. Ở vòng thứ hai, Hoàng Phủ Tiểu Nhã tạm thời dẫn trước, Mạc Thiên Thủy theo sát không nghỉ, hai người bọn họ tạo thành đội dẫn đầu, mà người thứ ba xếp sau bọn họ, chênh lệch đến 108 tinh. Đặc sắc. Thực sự là quá đặc sắc, ta sắp không chờ đợi được nữa rồi, hy vọng thời gian nhanh chạy tới lúc hai người bọn họ thi đấu vòng loại, chân chính quyết đấu một trận. Bầu không khí trong trường thi đấu hoàn toàn bùng nổ, mỗi một tên khán giả đều mặt đỏ tới mang tai, không ít luyện khí sư có thâm niên cũng không nhịn được từ chỗ ngồi đứng lên, trong không khí nóng rực, ánh kiếm cùng ánh đao đang xen, khuấy động thành hai cơn lốc. Mạc Thiên Thủy, Mạc Thiên Thủy, Mạc Thiên Thủy. Hoàng Phủ Tiểu Nhã, Hoàng Phủ Tiểu Nhã, Hoàng Phủ Tiểu Nhã. Dưới sự áp chế của hai đại quái vật, những luyện khí sư còn lại giống như là ngủ đông ở trong bóng ma, có cảm giác không thở nổi. Long Vân Tâm cùng Chu Tiếu Ngọc liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều nhìn ra tâm ý thán phục trong đáy mắt nhau. Có điều, bọn họ không nghĩ tới chuyện cướp đoạt danh hiệu kiếm chủ. Sau khi tiến vào top 32 người mạnh nhất là vòng thi một chọi một, chỉ cần vận khí đủ tốt, một đường dết tới vòng bán kết, thậm chí trận chung kết, mới gặp phải hai con quái vật này. Vì lẽ đó, họ muốn làm thịt đối phương trước tiên, rồi tiến vào vòng thi loại. Tổ của bọn họ đã có 5 tên luyện khí sư hoàn thành kiểm tra, tổng lực phá hoại đều ở trên 300 tinh, không có một ai vượt qua 350 tinh. Thực sự là tẻ nhạt, nhanh đến phiên chúng ta tranh tài một chút. Hai người đều nóng lòng như lửa đốt. Làm bọn họ có chút thất vọng là pháp bảo được đưa vào đo lường trước, lại là của Lý Diệu. Các vị khán giả, theo hai vị khách quý yêu cầu, chúng ta đã chuyển hình ảnh đến phòng kiểm tra tổ thứ 23, đang chuẩn bị tiếp thu kiểm tra chính là pháp bảo của tuyển thủ Lý Diệu. Một loạt biểu hiện của hắn ở trong quá trình luyện khí vừa rồi, thực sự nằm ngoài dự đoán của mọi người. Pháp bảo hắn luyện chế ra, sẽ ẩn chứa huyền diệu gì đây? Từ bề ngoài đến xem, pháp bảo của tuyển thủ Lý Diệu hình như cũng rất bình thường, không có mảy may gợn sóng linh năng, hoàn toàn không giống với một món pháp bảo, mà giống như là một thanh đao kiếm bình thường nhất. Hiện tại, tay chân giả đã vận chuyển linh năng vào pháp bảo. Kỳ quái, thanh liên cứ kiếm của tuyển thủ Lý Diệu hoàn toàn không có phản ứng, không có một cái phù trận nào bị kích phát, chẳng lẽ là luyện chế thất bại sao? Trong phòng kiểm tra, thanh liên cứ kiếm của Lý Diệu bị tay chân giả giơ lên thật cao, hướng về phía bia ngắm nhanh chóng chém tới. Quá trình này không thả ra nửa đạo hồ quang, không có kích thích ra nửa điểm sóng gợn, hoàn toàn là một thanh trọng kiếm bình thường nhất. Chỉ có điều, khi mũi kiếm tới gần tấm chắn linh năng thì, mũi kiếm nhanh chóng chấn động một chút, như đang rung lên cầm cập. Chỉ hơi rung cầm cập nhưng tấm chắn linh năng lại bị đột phá dễ dàng, giống như là xuyên thấu qua vậy. Xoạt! Thanh liên cứ kiếm đâm vào thủy tinh. Màn ánh sáng hiện lên lực phá hoại. 99 tinh. Thành tích cũng không tệ chút nào. Rõ ràng người dẫn chương trình có chút thất vọng, Khô Càng nói. Thanh liên cứ kiếm của tuyển thủ Lý Diệu nổ ra lực phá hoại 99 tinh, thiếu một chút xíu nữa liền đạt 100, xem như là một món vũ khí tương đối khá. Đột nhiên xảy ra dị biến, bỗng nhiên nơi sâu xa trong thủy tinh phóng ra một đoàn hào quang chói mắt, lưỡi dao vô hình từ bên trong thủy tinh, mạnh mẽ nổ ra. Số liệu trên màn ánh sáng đột nhiên biến hóa, từ 99 tinh, lập tức nhảy đến 141 tinh. Ồ! Người dẫn chương trình như bị người ta đá một cước trúng hạ bộ, cổ họng phát ra thanh âm kêu gào. Không phải 99 tinh, mà là 141 tinh. Thanh liên cứ kiếm của tuyển thủ Lý Diệu dĩ nhiên nổ ra uy lực kinh khủng 141 tinh, chỉ đứng sau Mạc Thiên Thủy cùng Hoàng Phủ Tiểu Nhã, đứng vị trí thứ ba trong cuộc thi. Thanh liên cứ kiếm của hắn chọn dùng một loại phương thức vô cùng xảo diệu, khiến hết thảy linh năng đều chất chứa ở nơi sâu xa, mãi đến tận khi đâm vào trong mục tiêu mới mạnh mẽ nổ tung từ trong ra ngoài, mang đến lực sát thương rất lớn. Tuyển thủ Lý Diệu thực sự là kinh hỷ lớn nhất Không Sơn Luận Kiếm năm nay. Không biết hai kiện pháp bảo phía sau của hắn có biểu hiện kinh người như vậy hay không? Tình cảnh trong ngoài trường thi đấu sôi trào như chảo dầu, náo động trong chớp mắt. 141 tinh, gần bằng truyền nhân của hai đại đúc kiếm thế gia. Có lầm hay không vậy? Chỉ có ba người bọn hắn là có thể tăng uy lực của thanh liên cứ kiếm lên tới 120 tinh trở lên, hoàn toàn bỏ xa người khác. Tên nào là Lý Diệu? Nhanh để ta xem một chút. Mới vừa rồi, Long Vân Tâm cùng Chu Tiếu Ngọc còn dương cung bạc kiếm, đối chọi gay gắt, bây giờ cả hai như bị thiểm điện bổ trúng, trợn mắt ngoác mồm. Cả hai quay đầu lại, dùng ánh mắt khó mà tin nổi, nhìn chòng chọc vào Lý Diệu. Bọn họ tự biết thực lực của mình, lực phá hoại thanh liên cứ kiếm do mình luyện chế, nhiều nhất không vượt qua 120 tinh, mà hiện tại chênh lệch với Lý Diệu lại là 20 tinh. Đây là chuyện gì vậy? Hai người bọn họ vẫn không có phân ra cao thấp liền bị hạng người vô danh đến từ Thâm Sơn cùng cốc đào thải, cùng dắt tay nhau về nhà sao. Biểu hiện của Lý Diệu rất chăm chú, trong ngoài trường đấu trở nên ồn ào. Ánh mắt mọi người kinh ngạc gần chết nhưng không có nửa điểm ảnh hưởng đến hắn, hắn vẫn bình tĩnh chờ đợi kết quả hai hạng mục sau. Đúc kiếm cũng không phải là hạng mục hắn am hiểu. Thứ hắn thích nhất vẫn là luyện đao. Lúc Long Vân Tâm và Chu Tiếu Ngọc từ trong kinh ngạc thức tỉnh, quay đầu lại nhìn thì ánh đao của Lý Diệu đã như một vệt huyễn ảnh, chợt lóe lên ở trên bia ngắm. Bia ngắm không có nửa điểm dị dạng, trị số phá hoại trên màn ánh sáng vẫn dừng lại ở số 0. Hắc mang trong mắt Lý Diệu dập dần, miệng nhếch lên một nụ cười hài lòng. Một giây đồng hồ sau, Bia ngắm thủy tinh khẽ rung lên, một nửa bia ngắm dĩ nhiên nghiêng về phía bên trái, từ từ trượt xuống đất, chỉ để lại một mặt cắt sáng như gương. Đau thật là nhanh. Trị số trên màn ánh sáng bị đâm một đao thỏ như thế, làm cho điên cuồng nhảy lên. Lực phá hoại của rung động chiến đao đạt 201 tinh. Toàn trường tĩnh mịch, so với phần mộ hoang phế trăm năm, còn muốn quỷ dị, tĩnh mịch hơn. Nếu biểu hiện thanh liên cứ kiếm của Lý Diệu khiến cho tất cả khán giả đều có chút điên cuồng thì hiện tại nó đã vượt xa mọi người, thậm chí đè bẹp hai đại thiên tài, nhưng thứ khiến tất cả âm thanh của khán giả đông lại trong nháy mắt này, giống như là thanh khoái đao vô cùng ác liệt kia, cắt vào cổ của bọn họ, chặt đứt dây thanh của bọn họ. Sau 10 giây đồng hồ, người dẫn chương trình mới gào thét lên. Ta nhìn thấy gì vậy? Ta nhìn thấy gì? Ở phần kiểm tra rung động chiến đao, tuyển thủ Lý Diệu dĩ nhiên nổ ra lực phá hoại vượt qua 200 tinh. Bỏ xa Mạc Thiên Thủy cùng Hoàng Phủ Tiểu Nhã ở sau mông. Đao Vương. Người trẻ tuổi vô danh đến từ ngoài rìa tinh hải này là năm nay, à không, là Đao Vương trong 10 năm gần nhất. Trường đấu như núi lửa bạo phát, bầu không khí tự dung nham dân trào, khán giả sôi trào, chuyên gia sôi trào, bao gồm cả Tạ An An ở bên trong, các sinh viên luyện khí của hai đại học phủ cao nhất cũng đều nhảy lên, cổ họng phát sinh ra những thanh âm gào thét không có chút ý nghĩa nào. Mạc Thiên Thủy cùng Hoàng Phủ Tiểu Nhã ở trong hai gian luyện khí thất cách đó không xa, khó mà tin nổi địa nhìn chằm chằm vào màn ánh sáng, vẻ mặt kinh ngạc động lại rất lâu, mới từ từ tan ra. Lý Diệu. Hai vị thiên tài nheo mắt lại, tinh tế nghiền ngẫm danh tự này. Sau đó là phần kiểm tra viêm năng chiến phủ, tuy nó không có rung động như chiến đao nhưng Lý Diệu vẫn vững vàng chiếm cứ vị trí thứ ba. Dựa vào biểu hiện hoa lệ của rung động chiến đao, uy lực tổng hợp của ba món pháp bảo đạt đến mức 503 tinh, cùng ngang hàng với Mạc Thiên Thủy, chỉ cách biệt 3 tinh so với người thứ nhất là Hoàng Phủ Tiểu Nhã, ba con ngựa kéo xe, sánh vai cùng nhau, tạo thành một quân đoàn mà người bên ngoài không thể với tới. Long Vân Tâm cùng Chu Tiếu Ngọc hoàn toàn há hốc mồm. Tuy quá trình đo lường của họ đã bắt đầu, nhưng hai người không có tâm tư đến xem. Bởi vì bọn họ đã bị đào thải ra khỏi cuộc chơi. Sau một tiếng, hết thảy pháp bảo đều hoàn thành công đoạn đo lường, 32 người mạnh nhất không sơn luận kiếm kỳ này cũng xuất hiện, họ thông qua truyền tống trận đi tới hội trường tâm. 32 người mạnh nhất đều là con cháu luyện khí thế gia, hoặc là nhân vật thành danh trong giới luyện khí, chỉ có Lý Diệu là gương mặt mới, có vẻ không hợp cho lắm. Nhưng ánh mắt mọi người phóng lên trên người hắn lại là sợ hãi. Mấy chục cái tinh mắt lượn lờ ở giữa không trung, hình ảnh 32 cường giả được chiếu lên màn ánh sáng, truyền tống ra bên ngoài trường thi đấu. Phần lớn màn ảnh đều là hình ảnh Lý Diệu. Hắn chính là Lý Diệu. Dáng dấp bình thường, không nhìn ra khí thế của cao thủ, có điều đôi mắt này rất là đáng sợ. Đến tột cùng thì vừa nãy hắn làm sao luyện khí, tại sao hai tay đều da bong thịt tróc? Vô số khán giả trong ngoài trường thi đấu đều sinh ra hứng thú đối với Lý Diệu. Đối với khán giả phổ thông và truyền nhân của hai đại đúc kiếm thế gia mà nói, thanh niên Lý Diệu này hết sức thần bí. Các chuyên gia trong giới luyện khí sư lại nhanh chóng điều tra tư liệu về hắn, nhìn xem trong mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm có môn phái nào thất lạc hay không. Có điều tinh không mênh mông, mấy ngàn năm qua môn phái thất lạc trong phi tinh giới nhiều vô số kể, chuyện như vậy thực sự là không thể rõ ràng. Các vị khán giả, một ngày ác chiến, 32 người mạnh nhất đã xuất hiện. Ngày mai sẽ là vòng thi loại càng thêm đặc sắc. Tiếp theo là phân đoạn sắp xếp người thi đấu, dùng phương pháp ngẫu nhiên sắp xếp ra 32 người tối cường chiến đấu. Tiến vào vòng 32 người mạnh nhất, liền không có khái niệm tuyển thủ hạt giống nữa. Nếu vận khí không tốt gặp gỡ Mạc Thiên Thủy cùng Hoàng Phủ Tiểu Nhã ở trận chiến đầu tiên là chuyện rất có khả năng. Thời khắc kích động lòng người đã đến. Trên màn ánh sáng to lớn, tên của 32 tuyển thủ hóa thành từng đạo kiếm quang màu vàng, đang xen vào nhau, rồi điên cuồng xoay tròn. Sau nửa phút sẽ có từng đạo ánh kiếm bị quăng ra khỏi vòng xoáy, phân loại thành hai hàng đối chiến với nhau. Sau một phút, 32 ánh kiếm được chia làm 16 tổ, 22 đang xen, đối chọi gay gắt. Hít! Tất cả khán giả trong ngoài trường thi đấu đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thứ tự đối chiến của 32 người mạnh nhất đã xuất hiện, trận đấu khiến mọi người không tưởng tượng nổi đã xuất hiện. Mạc Thiên Thủy đụng độ luyện khí sư thần bí Lý Diệu. Đúng, Mạc Thiên Thủy đối đầu với Lý Diệu, chính là trận quyết đấu đầu tiên của ngày mai. Kết quả này như là một cơn lốc, đảo loạn tâm thần của mọi người. một người là thiên tài của ngàn năm thế gia, một cái khác là cao thủ mới quật khởi, khi chạm vào nhau, sẽ bùng nổ ra tia lửa chói mắt cỡ nào. Lý Diệu cùng Mạc Thiên Thủy ở ngay chính giữa cơn lốc, nhưng không nửa điểm ảnh hưởng. Tất cả bàn luận đều hướng về phía Mạc Thiên Thủy và Lý Diệu. Hắn là một người rất có phong độ, cho dù vừa trải qua 5 giờ luyện khí cường độ cao, nhưng tinh thần vẫn như lúc trước khi thi đấu bắt đầu, tao nhã, thần bí, như bước ra từ trong một bức tranh cổ đại. Tiềm Sơn Vực, Đồng Diệp Thành, Mạc gia nhất mạch, Mạc Thiên Thủy còn chưa thỉnh giáo đại danh. Mạc Thiên Thủy cười nhẹ, rất là tao nhã dò hỏi lai lịch của Lý Diệu. Lý gia, Lý Diệu. Ánh mắt Lý Diệu như hai cái kìm sắt, cắt cao kiềm chế hai tay Mạc Thiên Thủy, ngắn gọn nói. Lông mày Mạc Thiên Thủy dương lên, đáy mắt xoẹt qua một vệt sáng mờ mịt. Trong phút chốc tâm tư thay đổi thật nhanh, lục lọi lại tất cả các luyện khí thế gia trong ngàn năm gần đây của phi tinh giới, nhưng không nhớ nổi cái tên Lý gia này. Hắn theo bản năng hỏi. Lý gia nào? Lý Diệu thu hồi ánh mắt, sượt qua người Mạc Thiên Thủy, hướng về phòng nghỉ ngơi đi đến. Vừa đi, vừa nói. Lý Diệu chính là Lý gia. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.